Thánh Dư Niên chương 1338, ngồi trong thành cũng không yên ba. Phạm Nhàn cúi đầu nói nhỏ. Hồ đại học sĩ lo lắng nhìn y, thở dài, bước đến chân thành, cái gì mở miệng. Tam hoàng tử lo lắng đứng bên cạnh, không biết Phạm Nhàn đang thế nào. Lúc này, Phạm Nhàn ngồi phịch xuống dưới chân thành, cúi sâu đầu giữa hai đùi, thở khó nhọc, trông thật đáng thương, như con mèo nhỏ không có nhà để về trong đêm mưa gió. Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói oai phong của Hồ đại học sĩ, có vẻ ông đang trao đổi lần cuối cùng với thái tử. Những lời ấy tuy lọt vào tai Phạm Nhàn nhưng y không nghe rõ, chỉ biết tin tưởng Hồ đại học sĩ sẽ kéo dài thời gian. Lúc này Phạm Nhàn đang đối mặt với vấn đề là rối loạn trong đầu. Kể từ khi trở về kinh đô sau chuyến đi Đại Đông Sơn, y từng bước thực hiện kế hoạch giao chiến với trưởng công chúa có thắng có bại, tuy đã bị giam trong hoàng thành ngay từ đầu, y vẫn tràn đầy tự tin. Bởi vì nhiều chi tiết trong các sự kiện đã gợi cho hắn một manh mối mơ hồ rằng âm mưu phản bội của trưởng công chúa và thái tử đã sớm bị Trần Bình Bình tính toán rõ ràng. Nếu vậy, khi tình thế tiến triển đến thời khắc cuối cùng, luôn có cơ hội lật ngược tình thế. Nếu đúng như suy nghĩ của y lúc trạng đông, thể nào cũng người sẽ cưỡi trên đám mây ngũ sắc đến giải cứu mình. Nhưng đến giờ phút này, mây đã tan, hồng quang đã tắt, vậy người cứu giúp y đang ở đâu? Súng bắn tỉa. Không, nếu chưa hiểu rõ tình hình, Phạm Nhàn sẽ tuyệt đối không sử dụng lá bài cuối cùng này. Có vấn đề rồi, Phạm Nhàn nhắm chặt đôi mắt, vừa ho khan, vừa suy nghĩ hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn không bắt được manh mối quan trọng thoáng qua trong đầu. Tinh thần và thể lực tiêu hao quá nhiều khiến cơn ho của Phạm Nhàn ngày càng trở nên dữ dội. Y chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Bị Yến Tiểu Ất làm bị thương, cố chống chọi vào kinh đô, ép vào hoàng cung, nói cười tự nhiên trên lầu hoàng thành, thực ra đã làm tinh lực của y tiêu hao đến cực điểm. Y chỉ nhờ vào ba viên thuốc bí truyền chế từ ma hoàng để kích thích bản thân. Phạm Nhàn thở dốc vài hơi, hai tay run rẩy lấy từ trong ngực ra hai viên ma hoàng có mùi hăng nồng, bỏ vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Dù biết loại thuốc này có hại cho sức khỏe, nhưng trong hoàn cảnh hiểm nghèo, y chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lý Thừa Bình dù không rõ thuốc gì, nhưng luôn quan tâm theo dõi bên cạnh, đoán được thể trạng sư phụ đã đến hồi kiệt quệ. Đôi mắt đỏ rực là dấu hiệu rất đáng lo, cậu bé không khỏi căng thẳng và buồn bã, siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối của Phạm Nhàn. Thuốc có tác dụng rất nhanh, lồng ngực Phạm Nhàn dễ chịu hơn nhiều, mỗi lần hít thở không khí vào cơ thể gấp mấy lần bình thường. Cơn ho cũng dịu đi, chỉ là đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, tôn lên nét tiều tụy trên gương mặt anh tuấn, làm toát lên vẻ quyến rũ đáng sợ. Bột một tiếng, Phạm Nhàn ngồi trên mặt đất đột ngột rút tay ra khỏi nắm tay của Lý Thừa Bình, như tia chớp với sang bên trái, túm lấy đôi bàn chân nhỏ bé trong đôi giày của vị lão phu nhân. Phạm Nhàn không quay đầu lại nhìn, chỉ lạnh lùng nói, trong cung không dám tự sát, bây giờ lại muốn dùng cái chết kích động thái tử tấn công hay sao? Khi y giơ tay ra chớp nhoáng, đôi chân nhỏ đi giày đang lặng lẽ lê bước, kéo theo thân thể mệt mỏi của chủ nhân, lao về phía mặt đất cứng rắn dưới thành. Lý Thừa Bình kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng này, nhìn Thái Hậu bị Phạm Nhàn hung hăng đè chặt đôi chân ngay trước giây phút nhảy xuống tự sát. Thái Hậu đã uống thuốc độc, tinh thần đã kiệt quệ, Phạm Nhàn bị thương nặng chưa lành, cố gắng vận công, cũng đã gần cạn sức, thế nhưng hai bà cháu đã bước đến đường cùng, vẫn còn toát ra một khí thế hung hãn ngươi chết ta sống. Chết đi lúc nào cũng rất đơn giản, Thái Hậu lạnh lùng nhưng đầy oán hận nhìn gò má Phạm Nhàn, nhìn vệt đỏ lạ thường trong mắt y, đáy lòng dần dần cảm thấy khoan khoái. Yêu nữ và con trai của yêu nữ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn không được chấp nhận trên thế gian này, đó là điều vận mệnh đã định trước từ lâu. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, sau khi nói câu đó, Phạm Nhàn lại bất ngờ chìm vào im lặng, đôi mắt đang nhìn về phía trước của y, dần dần nhíu mày, ánh mắt dần sáng lên, giống như lúc nhìn Diệp Trọng, ánh mắt sáng lên có vẻ như cuối cùng y đã nghĩ ra được điều gì, đưa ra quyết định nào đó. Đúng lúc đó, cuộc đàm phán giữa học sĩ Hồ và thái tử đã tan vỡ, quân phản loạn bắt đầu đánh trống trận, bước vào đợt công thành đầu tiên. Còn xa phía sau bên trái là Thái Bình Phường, tiếng chiến hò hét đã vang dội. Tiếng trống trận vang lên, tuy không có mưa tên bắn tới, nhưng có những mũi tên lướt qua từ trên trời, mang theo tiếng gào thét, vô số quân phản loạn đẩy xe lớn phủ vải dầu và than gỗ, dũng cảm chống đỡ mưa tên khổng lồ và đá lửa từ trên thành rơi xuống, xông tới. Chỉ trong nháy mắt, dưới hoàng thành vang lên toàn tiếng kêu thảm thiết, cảnh tượng máu chảy và đau đớn do lửa thiêu. Vầng thái dương buổi sớm đã chiếu xiên xiên trên bầu trời, nhìn xuống kinh đô Khánh Quốc một cách vô tình, sau hơn 10 năm lại một đợt đổ máu. Phạm Nhàn từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, không đoái hoài đến Thái hậu bên cạnh, nhưng vẫn nói với bà ta, ta đã suy nghĩ và hiểu rõ rất nhiều điều. Đúng vậy, khi y ấn xuống bàn chân nhỏ của Thái hậu, không khỏi được bỗng nhớ lại lời dặn dò nghiêm khắc của tổ mẫu ở Đạm Châu, dòng họ Phạm chúng ta không cần phải lựa chọn phe cánh, bởi vì chúng ta mãi mãi đứng về phía hoàng thượng. Đó là điều gì? Đó chính là niềm tin vào hoàng đế. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Phạm Nhàn lướt qua vô số hình ảnh, như đong đóm lập lòe, nhắc nhở y biết bao điều, củng cố phán đoán dần hình thành trong y. Mũi tên sắc bén rít lên xẹt qua trời cao, nhưng phần lớn chỉ mang ý răn đe, dưới lực khống chế mạnh mẽ của thái tử, cuối cùng phản quân cũng không dám bắn mưa tên kinh hoàng xuống thành. Như vậy, áp lực mà cấm quân trấn thủ hoàng cung phải đối mặt lập tức giảm đi rất nhiều, điều họ cần lo ngại chỉ là vấn đề chiến đấu tầm gần. Dù dưới chân thành vẫn vang dội tiếng giết chóc kinh hoàng, nhưng chưa gây thiệt hại gì cho cấm quân, trái lại, cấm quân đóng giữ ở khu Thái Bình Phường mới đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Tại cửa chính hoàng cung, phản quân đông đúc, lực lượng hùng hậu, lúc này chia làm ba đội hình xếp thành ba vệt đen liên tiếp ập tới, thật sự khiến lòng người rung động. Tiếng động trầm trầm không ngừng vang lên từ các góc tháp canh bốn phía hoàng thành. Mỗi tiếng vang lên đều khiến tâm trạng mọi người khẽ rung động. Toàn bộ hoàng thành phản phất chuyển động theo, sức phản chấn mạnh mẽ cho thấy sức mạnh kinh hoàng của nỏ thủ thành. Những mũi tên khổng lồ như tia chớp đen xuyên thủng không trung, vô tình đâm xuyên vào đội hình phản quân, làm bắn ra vô số đóa hoa máu, thoa những vết thịt nhão nhoét trên mặt đất. Nhưng chỉ có bốn cổ nỏ thủ thành, đặc biệt ở quảng trường phía trước chỉ có hai, số người có thể giết được là hạn chế. Ba làn sóng phản quân vẫn không bị cản trở, nhanh chóng áp sát dưới chân thành. Mục tiêu chính của nỏ thủ thành là các cỗ xe công thành chủ yếu do phản quân sử dụng để tấn công, đặc biệt là xe đầu nhọn nặng nề dùng để đâm vào cửa cung. Phía trên những chiếc xe được che phủ bằng da trâu để chống cháy, phần đầu được mài nhọn. Khối lượng của chúng đã lớn, một khi được đẩy tăng tốc, lực tác động vào cửa cung ra sao không cần nói cũng biết. Một mũi tên từ nỏ thủ thành bắn chính xác bắn vào một chiếc xe tông, mũi tên nhọn dễ dàng xé rách lớp da trâu cứng cáp, mạnh mẽ đâm vào trong xe. Tuy xe rất kiên cố và không thể bị một mũi tên khổng lồ bắn tan tành, nhưng lực va chạm kinh hoàng từ nỏ thủ thành vẫn khiến chiếc xe nhảy mạnh lên, giống như con bọ cánh cứng trên mặt đất cảm nhận được trung chuyển từ đất đai, rồi lật ngửa đầy thảm thiết, đè chết vài tên lính phản quân bên cạnh xe, sau đó không thể nhúc nhích. Trong ba đội hình tấn công của phản quân, có hơn 10 chiếc xe đâm nặng nề, đầy sát khí. Ngay khi trận công thành bắt đầu, hai cổ nỏ thủ thành bắn liên tiếp, thành công tiêu diệt ba chiếc. Nhưng tốc độ bắn của nỏ thủ thành quá chậm, trong khi phản quân xung phong nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt phần lớn xe đâm đã vượt qua tầm bắn của nỏ thủ thành, áp sát ba cửa chính của hoàng cung. Phản quân hô hết khí thế, hăng hái không xiết đẩy xe đâm ào ào lên. Chỉ nghe vài tiếng ken két làm người ta ghê răng, xe đâm cuối cùng cũng đã đâm mạnh vào cánh cửa dày cộm của cung điện. Cửa chính hoàng cung Khánh Quốc vô cùng kiên cố, dưới va chạm dữ dội như vậy vẫn rung chuyển mạnh mẽ, nơi bản lề kêu lên răng rắc, hệt như sắp sửa đổ vỡ. Bốn thanh chốt cửa khổng lồ xếp chồng nhau từ trên xuống dưới cũng bị biến dạng. Nhưng rồi những thanh chốt cửa thô to cuối cùng cũng chịu đựng được cú đâm mạnh mẽ, tiếng ken két nơi bản lề dần dừng lại, ngoài một hố lõm lớn do va chạm và hơn 10 cái đinh đồng bật ra, cửa chính hoàng cung vẫn nguyên vẹn. Ít ra trong đợt tấn công này, cánh cửa lớn hoàng cung Khánh Quốc vẫn thể hiện sự kiên cố không thể phá vỡ. Nhưng đám phản quân không hề dao động, dưới tiếng hô hào nghiêm khắc của chỉ huy, nhanh chóng kéo đợt xe đâm đầu tiên ra khỏi cửa cung, đợt xe thứ hai đã lọt qua màn tên rải rác của quân thành và tránh được sức mạnh kinh hoàng nhưng chậm chạp của nỏ thủ thành, hung hăng đâm thẳng vào cánh cổng. Lại một tiếng động lớn vang lên, lần này cửa cung bị tổn thương nghiêm trọng khó có thể phục hồi, toàn bộ cánh cửa rung chuyển, tạo cảm giác sắp tan vỡ, có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Đội cấm quân tinh nhuệ đứng chờ phía sau cửa cung, dắt ngựa, lạnh lùng quan sát cảnh tượng này. Tuy gương mặt bọn họ rất bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo âu, phản ánh tâm trạng thật sự của họ. Bên kia cánh cửa dày cộm, quân phản loạn đang phát động tấn công mãnh liệt, nhưng trong giây phút này họ thấy được hy vọng phá vỡ được hoàn thành, khí thế lập tức dâng cao, họ hét ầm ĩ lao lên một lần nữa. Đợt tấn công thứ ba của đội ngũ công thành đã đến, quân phản loạn dưới sức tấn công tàn bạo của đá tảng và cung tên của quân cấm quân trên thành, đã đổ xuống hàng trăm tử thi, sau cùng cũng thành công khi khiến cánh cổng hoàng cung chịu đựng cú xung kích thứ ba. Một tiếng rắc như sấm nổ vang lên, khói bụi tung trời, tựa như túi giấy bọc khói bị đôi tay tinh nghịch của trẻ con đập vỡ. Bụi mù dần lắng xuống, tầm nhìn khơi thông, vô số quân phản loạn trên quảng trường nhìn thấy cánh cửa hoàng cung chắc nịch giữa kinh đô bị đập tung ra một lỗ hổng khổng lồ, không khỏi đồng thanh hò reo ầm ĩ. Nhưng những binh sĩ tinh nhuệ tấn công gần cổng hoàng thành nhất, lại không kịp hoan hô ca ngợi chiến công, thậm chí vẻ mặt hớn hở hân hoan của bọn chúng, lập tức bị biểu cảm kinh ngạc cùng căm phẫn thay thế. Bởi lẽ tên phản loạn nhìn rõ ràng, mặc dù cánh cổng hoàng cung đã bị đạp cho một lỗ thủng khổng lồ, lộ ra những khối gỗ dày đặc bên trong, nhưng toàn bộ cổng vẫn không có dấu hiệu sụp đổ nào. Mặt đất đầy những đinh đồng màu vàng rực rỡ, phía sau lỗ hổng chỉ toàn đá và đất đặc cứng, hoàn toàn không thấy lối đi nào. Không ngờ người trong cung lại lấp kín cửa hoàng cung, chẳng lẽ không nghĩ để lại một lối thoát cho mình. Lúc này, hoàng cung khác nào một ngôi mộ khổng lồ. Một viên giáo quan phản loạn hô to một tiếng, dẫn quân xung phong chui vào trong lỗ hổng ấy, tuy không có không gian, nhưng cho dù phải đào, chúng cũng quyết mở toang cánh cửa thành này, mệnh lệnh nhà vua như núi Thái Sơn, quân Khánh Quốc trên chiến trường chưa bao giờ biết sợ hãi chết chóc. Nhưng một mũi trường thương đen thui đâm ra từ khe hở duy nhất trên đống đất đá kia, như tia chớp xé toang bầu trời, xuyên thẳng qua cổ họng viên giáo quan, máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới hoàng thành, cách 10 thước phía sau đống đá vụn tụ tập giả sơn trong lỗ cửa cung trường, 300 cấm quân chăm chú theo dõi mọi động tĩnh trong đó bằng ánh mắt lạnh lùng căng thẳng. Giáo quan của bọn họ đã dẫn tiểu đội tiến vào bên trong, chiếm ưu thế địa hình như vậy, không có lý do gì lại để cho quân phản loạn dễ dàng tấn công vào được. Trên hoàng thành, đại hoàng tử lạnh lùng nhìn đám quân phản loạn dưới chân ùa lên tấn công như vũ bão, giơ cánh tay phải lên rồi hạ xuống dứt khoát. Thân binh bên cạnh lập tức vung cờ vàng ra lệnh, dọc theo tường thành phía trước, hàng trăm cấm quân nhất tề hành động, cầm bao vải dưới chân lên rồi cẩn thận xé từng chút một, sau đó rắc xuống trên đầu quân phản loạn bên dưới, đã ở ngoài tầm bắn của cung nỏ. Bột phấn hơi vàng, giống như bão tuyết không sẻ, trút xuống liên tục, trong nháy mắt bao phủ hơn ngàn tên quân phản loạn gần hoàng cung nhất. Tướng lĩnh phe phản loạn đổi sắc mặt, tưởng là độc dược của giám sát viện, vội ra lệnh cho thuộc hạ cảnh giác. Đó không phải độc phấn. Tam sử của Phạm Nhàn không phải quầy đậu hũ, không thể sản xuất nhiều chất độc như vậy. Những bột màu vàng kia hoàn toàn là thuốc nổ thô sơ được vơ vét từ tầng dưới cùng của ngôi nhà vuông vắng theo lệnh của Phạm Nhàn, rồi vội vã chuyển vào cung trước lúc cấm quân áp giải vào sáng sớm. Hoàng thành vốn chưa bao giờ chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội, cho nên không có dầu sôi để sẵn, cũng không có nhiều vật liệu dễ cháy. Nếu không có sự trợ giúp của đề ti Phạm Nhàn thuộc giám sát viện, trận chiến phòng thủ kinh đô ngày hôm nay chỉ sợ sẽ vô cùng tuyệt vọng. Đại hoàng tử liếc nhìn Phạm Nhàn đang bình tĩnh quan sát doanh trại quân phản loạn phía xa, nhẹ nhàng gật đầu. Bắn. Một viên giáo quan thân tín của đại hoàng tử, gương mặt đầy phẫn nộ tàn nhẫn, hô to ra lệnh cho tất cả cấm quân trên hoàng thành. Trên hoàng thành vốn thưa thớt mưa tên, bỗng dưng bùng nổ một trận mưa tên dày đặc chưa từng có kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Hơn nữa, trên những mũi tên ấy đều tỏa ra màu đỏ rực, giống như màu sắc không may mắn mà vị tướng lĩnh của Tần Hằng trông thấy trước khi tử trận dưới Chính Dương Môn. Trong nháy mắt, tên lửa bắn xuống dưới thành, không cần chú ý bất kỳ mục tiêu nào, chỉ cần bắn vào đống bột phấn kia. Trời đẹp trong ngày thu, thời tiết dần ấm áp, gió sớm đã ngớt, những hạt bột phấn vẫn lơ lửng rơi xuống, không bị gió thổi tan, càng không khiến Phạm Nhàn lo ngại bị thổi ngược lên thành, mà tạo thành một mảng sương mù lớn, bao trùm hơn ngàn quân phản loạn dưới chân thành. Nhìn cảnh liễu rủ thơ mộng bên sông chỉ thấy bóng người lờ mờ hoảng loạn. Tên lửa bay vào trong làn sương, lập tức bùng cháy với tốc độ kinh hoàng, vô số ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhanh chóng hợp lại thành một biển lửa rộng lớn, như một con rồng lửa nằm ngang dưới chân thành, hay như mặt hồ lặng yên dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời, dần gợn sóng, dần sôi sục, rực rỡ và nóng bỏng đến mức che khuất cả ánh mặt trời. Còn những người trong làn sương kia thì sao? Họ kêu thảm thiết, bị thiêu đốt, biến thành vô số ngọn lửa đáng thương, liều mạng cố chạy thoát khỏi làn sương. Nhưng mà trong tình trạng đám cháy lan rộng như vậy, làm sao những sinh mạng phàm phu có thể chịu đựng nổi? Vô số người lửa chạy loạn trên quảng trường, tiếng kêu thảm thiết vọng lên tận trời xanh. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Không một tên lính phản loạn cháy bỏng nào có thể chạy trở lại trận địa, phần lớn đều biến thành những cái xác cháy đen dưới chân thành. Một số còn kịp chạy đến quảng trường, rồi bỗng ngã lăn ra đất, cơ thể vẫn bốc khói và rên rỉ, liên tục co giật. Cảnh tượng này thật là bi thảm. Ở đằng phía xa trước thành, doanh trại quân phản loạn bỗng nhiên hỗn loạn.

các tướng lĩnh Định Châu quân vẫn còn ở lại đang bàn bạc điều gì đó với nhị hoàng tử. Nhưng dần dần họ tiến lại gần rất tự nhiên, cô lập những người thân tín với nhị hoàng tử ra ngoài vòng vây. Y nhận ra trong doanh trướng phản loạn, thái tử lần đầu lộ vẻ mặt hân hoan, bên cạnh hắn là Diệp Trọng vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, nhưng cung điển ở phía sau lùi lại một bước. Trong quá trình lính phản loạn thay đổi vị trí, trong lúc hỗn loạn viện trợ Tần Hằng, Định Châu quân dần dần chuyển đổi đội hình. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng từ trên cao nhìn xuống, trong mắt Phạm Nhàn, sự thay đổi ấy lại hết sức rõ ràng, nổi bật. Nếu một tình huống phức tạp được tạo nên từ vô số hình ảnh, thì trong mắt Phạm Nhàn những hình ảnh đó đang diễn ra những biến đổi mà không một ai hiểu nguyên nhân. Nhưng y biết, canh bạc của mình sẽ dựa vào những thay đổi của những hình ảnh ấy để quyết định thắng bại. Y thắt chặt thanh thiên tử kiếm vào sau lưng, vuốt nhẹ ba sợi dây móc đã chuẩn bị từ 2 năm trước, liếc nhìn về phía nỏ thủ thành, mắt híp lại, nói, chuẩn bị. Sau đó y gõ mũi chân lần cuối dùng quan tài, nghĩ thầm hôm nay sẽ không cần dùng đến nó. Những thay đổi trong bức tranh hình ảnh chợt xảy ra ngay sau đó. Những thay đổi này sẽ quyết định vận mệnh Khánh Quốc trong tương lai, chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn luận nhiệt tình của các nhà sử học trẻ tuổi có lương tâm sau này. Hình ảnh đầu tiên thay đổi khi một người đeo mặt nạ bạc sắp phải đối mặt với cái chết dưới lưỡi kiếm của Tần Hằng. Ngay trước khi lưỡi kiếm chém xuống cổ, người ấy hạ thấp đầu xuống, kinh qua cúi đầu. Trong khoảnh khắc như chớp giật này, hành động dường như đơn giản nhưng lại cực kỳ khó khăn này được hắn thực hiện một cách tự nhiên và nhanh chóng. Cứ như 500 trước kinh qua đã biết trước lưỡi kiếm ấy sẽ đến từ hướng nào và đi về phương nào, đã từng luyện tập vô số lần để chuẩn bị đón nhận nó. Chính động tác cúi đầu dịu dàng ấy đã giúp lưỡi kiếm lướt sát người của Tần Hằng chém vào mặt nạ bạc của kinh qua, tạo ra một vệt lửa màu bạc, thay vì chém đứt cổ hắn. Điều càng bất ngờ hơn là mũi thương dường như đã tập trung toàn bộ sức lực của kinh qua lại đâm trượt xuống đất, phá vỡ tấm đá xanh dưới chân, rồi như có sinh mệnh, nhanh chóng bật ngược trở lại, bay về phía lòng bàn tay trống rỗng của hắn và đột ngột bật trở lại. Bàn tay kinh qua siết chặt phần 3 tấc dưới mũi thương, đột nhiên đâm thẳng lên trên. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng. Khi mặt nạ bạc trên mặt kinh qua vẫn còn đang lóe lên tia lửa, mũi thương trong tay hắn đã tàn nhẫn đâm xuyên qua cằm Tần Hằng. Một tiếng keng vang lên, mũi thương sắc nhọn xuyên từ cằm Tần Hằng thẳng lên não, máu tươi bắn tung tóe. Cơ thể Tần Hằng đột nhiên cứng đờ rồi mềm nhũn, cứ thế mất mặt. Kinh qua vẫn nắm chặt cán thương, mũi thương đâm xuyên qua thi thể Tần Hằng. Một tiếng vang giòn giả, chiếc mặt nạ bạc của kinh qua bị nứt làm đôi, rơi xuống đất, lộ ra gương mặt thật của hắn. Đó chính là khuôn mặt mà Phạm Nhàn luôn muốn nhìn thấy, khuôn mặt mà kể từ khi bị Trần Bình Bình cứu thoát khỏi ngục tối, trở thành một thành viên hắc kỵ, luôn bị che đậy bởi chiếc mặt nạ bạc ấy. Khuôn mặt ấy vô cùng thanh tú, nhưng từ tai trái sang tai phải, có một vết sẹo kinh khủng như thể do vũ khí sắc bén chẻ đôi mặt. Dẫu là vết thương cũ, song nó vẫn trông rất đáng sợ, có thể tưởng tượng hồi đó kinh qua đã phải chịu thương tổn thế nào. Vết thương quá lớn, lộ ra phần xương thịt và răng trắng bên trong, trông rất đáng sợ, nhất là trước đó đòn kiếm của Tần Hằng dù bị chiếc mặt nạ bạc của kinh qua chắn lại, song chấn động vẫn truyền vào làm rung chuyển vết thương cũ khiến máu tươi ứa ra, khiến nó càng thêm khủng khiếp. Toàn bộ quảng trường im phăng phắc, mọi người kinh hãi chứng kiến nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy vị thống lĩnh hắc kỵ hung tợn kia dùng mũi thương xuyên thủng con trai duy nhất của Tần lão gia tử, ai nấy đều liên tưởng đến lời nguyền của Phạm Nhàn đối với Tần gia, nguyền rủa họ đoạn tử tuyệt tôn. Máu tươi từ cổ Tần Hằng nhỏ xuống, dọc theo lưỡi kiếm trượt đến tay kinh qua, làm ướt sũng cả một vùng. Kinh qua im lặng, trong lòng suy nghĩ, năm xưa ca ca của ngươi đã dùng đòn thế này hủy hoại khuôn mặt ta. Bấy lâu nay ta đeo chiếc mặt nạ bạc vì thù hằn với Tần gia, luôn nghiền ngẫm chiêu thức trên sa trường của họ, nhưng hôm nay ngươi lại dùng chiêu này, thế thì chết trong tay ta cũng đừng oán thán gì nữa. Kinh qua đẩy trường thương treo sát Tần Hằng, nhìn về phía Tần lão gia tử trong đám phản quân, lớn tiếng hô, ta chính là Kinh qua. Tần Nghiệp, ngươi giết hết nhà ta, ta cũng sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Trên ngọn giáo, thi thể Tần Hằng bị treo lơ lửng, máu tươi nhỏ xuống tí tắc. Lúc này, trong lòng kinh qua tràn ngập niềm khoan khoái được trả thù cùng mùi máu tanh nồng nặc, muốn gào thét một tiếng thật lớn giữa vòng vây của hàng vạn quân thù. Cuối cùng, hắn đã báo thù cho gia đình, sau bao năm ẩn nấp trong bóng tối, cuối cùng đã trả mối hận xưa cho người nhà. Ngoại thành Giao Châu, lần đầu kinh qua tỏ lòng với Phạm Nhàn về quá khứ của mình, mà nửa năm sau, Phạm Nhàn lặng lẽ hứa sẽ giúp hắn có cơ hội báo thù. Kinh qua không rõ Phạm Nhàn có năng lực gì để giúp mình thực hiện ước vọng, nhưng hôm nay ước vọng ấy đã trở thành hiện thực. Niềm khoan khoái và sát ý vô tận khiến Kinh qua phá lên cười vui sướng. Vết thương kinh khủng trên mặt hắn nứt toát ra giữa hai bên tai, giống như nụ cười của Joker, vì tiếng cười mà kéo dài thêm, trông vô cùng đáng sợ nhưng cũng rất bi thương, nước mắt tuôn rơi như mưa trên khuôn mặt. Mà những người chứng kiến cảnh tượng này, trong tâm hồn sâu thẳm đều dấy lên một cảm giác lạnh buốt. Tần lão gia tử ngồi trên lưng ngựa, trái tim như bị xé rách, đôi mắt tối sầm lại nhưng vẫn kiên cường ngồi thẳng trên lưng ngựa, không để lộ ra dấu hiệu tinh thần đã gần sụp đổ. Khuôn mặt lão gia Tần tái nhợt, tóc bạc rũ rượi, nhìn đứa con trai duy nhất bị tên quái vật kinh qua đâm thủng ngực, không nói nên lời. Đúng lúc đó, trong những cảnh tượng đang thay đổi âm thầm dưới chân thành, bức tranh thứ hai cũng biến đổi. Giống như bàn tay của một danh họa, giữa bức tranh thu núi non vẫy mực, rắc xuống vạn điểm son. Tức thì khắp núi rừng nở rộ muôn hoa dại, cảnh vật từ u buồn chuyển sang vui tươi tráng lệ. Cánh cổng chính cung bị xe công thành của quân phản loạn đâm sập, chúng hô to xông vào bên trong. Nhưng một thanh đại đao vung lên từ trong cung, mang theo ánh lạnh và vết máu, vài cái đầu lìa khỏi thân bay lên. Đại đao lại vung lên, giữa ánh hàng quang lóa mắt, đại hoàng tử mặc giáp bạc cưỡi ngựa, mang theo khí thế hừng hực, như thiên thần tiên hiện thế, phi ngựa ra khỏi cửa cung, đại đao mở đường máu. Tiếng động kinh hoàng, đám tiên phong của quân phản loạn bị cho chém đầu rơi lăn lóc. Đại hoàng tử gầm thét, cầm trường đao, dẫn 200 cấm quân phía sau xông ra, ngoài dự liệu mọi người, ngay khi cánh cửa bị phá vỡ, họ đã bất ngờ tấn công ra ngoài, bắt đầu cuộc phản kích thực sự đầu tiên từ phía trong hoàng cung. Tiếng vó ngựa ầm ầm, mặc dù chỉ có một lối nhỏ trong cung được dọn sạch đá và bùn, nhưng không làm chậm tốc độ phản công của đại hoàng tử. 200 cấm quân liên tiếp xông ra nhanh như chớp, nhờ lực xung kích mạnh mẽ cùng kỹ năng kỵ chiến tinh xảo, sẽ đôi đội quân tiền phong của quân phản loạn trước cửa cung như dao cắt đậu hũ, tạo thành một lỗ hổng lớn. Hàng quan nhắm vào đâu, không ai có thể ngăn nổi, tất cả những kẻ dám cản đường đã hóa thành thi thể trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, cấm quân đã xông ra từ cánh cửa hoàng cung bật tung, lao ra ngoài gần 20 trượng, như một dòng suối bạc, không thể ngăn cản. Lúc này, quân phản loạn cũng đã tăng tốc đổ về phía cánh cửa cung đã bị phá, dày đặc như đàn châu chấu bay lượn che kín bầu trời, khiến người ta rùng mình. 200 cấm quân tuy mạnh mẽ, nhưng trước lực lượng phản loạn hùng hậu kia, chỉ như sợi chỉ bạc mảnh mai. Dẫu vậy, đại hoàng tử chẳng hề sợ sệt, khi đã tin tưởng Phạm Nhàn, đối với hắn sinh mệnh của bản thân đã không còn quan trọng. Trong đợt tấn công chớp nhoáng, cổ tay hắn xoay một cái, đại đao vẽ một vòng cung trên không trung rồi chém thẳng xuống phía trước bên phải. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, trường thương trong tay một tên giáo úy phản loạn bị đứt làm đôi. Đại đao chém vào vai tên giáo úy kia, đại hoàng tử nhíu mày rên lên một tiếng, dùng sức từ eo lưng và bụng, giáng mạnh lưỡi đao vào vết thương, soạt một tiếng, lưỡi đao xuyên thủng cơ thể, chặt tên giáo úy làm đôi. Tiếp đó, đại hoàng tử cúi người né tránh một mũi thương đâm tới từ trước mặt, đại đao trong tay kéo về phía sau, xoay một vòng quanh hông, dựa vào sức mạnh cường đại của cánh tay thi triển một đòn chém ngang hung hãn, lưỡi đao gào thét trên không, chém bay đầu tên phản loạn bên trái. Với một tiếng bột nhẹ, máu tươi bắn lên giáp bạc của đại hoàng tử. Thanh trường đao trong tay hắn cũng dính đầy máu, màu bạc và đỏ hòa quyện, giống chiếc áo choàng màu đỏ rực thường ngày hắn yêu thích, theo đòn tấn công dũng mãnh của cấm quân, hóa thành một vệt máu, trông vô cùng oai hùng lộng lẫy. Chiếc mũ giáp ép lên chặt đôi lông mày sắc như đao kiếm của đại hoàng tử, trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Hắn hùng dũng dẫn quân xông về phía trung quân của kẻ địch ở phương xa. Dọc đường không biết sẽ gặp bao nhiêu chém giết ngăn cản, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể tiếp cận Lý Thừa Càn, nhưng hắn vẫn xung phong tới. Bởi hắn chính là đại soái Tây chinh quân của Khánh Quốc, là người duy nhất trong hoàng tộc có kinh nghiệm chiến trường. Mặc dù không hiểu ý đồ của Phạm Nhàn, nhưng đã nhận sứ mệnh này, hắn nhất quyết hoàn thành đến cùng. Hắn không phải cao thủ võ lâm, nhưng là một tướng quân dũng mãnh. Trận chiến công phòng tại Kinh Đô không thể phát huy tài năng chỉ huy của hắn trên sa trường, nhưng xông pha trận mạc thì đại hoàng tử chẳng hề sợ hãi. Kỹ năng kỵ chiến trên chiến trường hoàn toàn khác so với tỷ thí của cao thủ, quan trọng nhất là khí thế, mà khí thế của đại hoàng tử chắc chắn đã được thúc đẩy lên đỉnh cao nhờ quyết tâm tử chiến. Là con lai của Đông Di và Nam Khánh, theo một khía cạnh nào đó, hắn không được hoàng đế ưa thích, nhưng hắn lại hết lòng vì vùng đất này. Một mũi tên lén bắn tới, bị lưỡi đao của hắn chặt đứt, nhưng khiến bước chân hắn chững lại, bị những mũi giáo từ dưới ngựa của quân phản loạn đâm lên, gây ra vài vết thương trên người. May ngựa chạy nhanh, không rơi vào vòng vây, mà trực tiếp phá vỡ một lỗ thủng, tiếp tục lao về phía trung quân của kẻ địch. Còn rất xa, nhưng lại có cảm giác ngay khoảnh khắc tiếp theo 200 binh sĩ cấm quân kia sẽ lao tới trước mặt thái tử. Phạm Nhàn đứng trên quan tài đen, căng mắt quan sát tình hình bên dưới thành. Khi đại hoàng tử xông vào trong tầm nhìn, y lập tức ra lệnh. Mở đường cho điện hạ. Số binh sĩ cấm quân và thuộc hạ giám sát viện còn lại trên hoàng thành không nhiều, phần lớn đang chiến đấu chặn đứng những kẻ phản quân leo thang vào thành. Nhờ chuẩn bị từ rạng sáng, cho đến giờ vẫn chưa có kẻ nào lên được tường thành. Nhưng bọn họ đã nhận quân lệnh từ lâu, tuy trong lòng hoảng sợ, họ vẫn không hề chậm chạp quán triệt ý chí của Phạm Nhàn, rời bỏ vị trí đã được phân công trên hoàng thành, nhanh chóng tiến về phía trung tâm, cầm trong tay những mũi tên ít ỏi còn sót lại, không chút tiếc rẻ bắn hết ra ngoài. Mũi tên đổ xuống như mưa, tập trung vào lối đi của đại hoàng tử và cấm quân, khiến quân phản loạn bị thương vong nặng nề, cũng giảm bớt áp lực cho đại hoàng tử trên con đường xung kích. Tuy nhiên, các vị trí khác trên hoàng thành trống trải, không còn tên để phòng thủ. Quân phản loạn trên thang như được kích thích, liều lĩnh trèo lên, mắt thấy sắp lên được tường thành. Cấm vệ căng cung hết sức, không còn cảm giác đau đớn trên tay hay máu chảy do dây cung ma sát. Tuân lệnh Phạm công gia, họ dốc sức bắn tên mở đường cho vương gia, còn phản quân leo lên hoàng thành thì làm sao đây? Nhưng lúc này vương gia đang thống lĩnh 200 huynh đệ tập kích giữa vòng vây của phản quân, nếu tên bắn chậm, đại hoàng tử bị thương thì sao? Lo sợ, bất an cùng quyết tâm chiến đấu dâng trào trong lòng những cấm quân trên tường thành. Phản quân đã theo thang mây leo lên hoàng thành. Dù người lên thành không nhiều, nhưng đều là những hào kiệt trong quân đội Tần gia, chống trả vất vả mới đứng vững được, bắt đầu mở rộng trận địa, chuẩn bị cho lực lượng phản quân phía sau lên thành. Trong khi đó, 200 kỵ binh cấm quân trong cung đã xông ra cổng, phản quân không thể ngăn cản, bèn tràn vào theo lối cổng cung bị phá, chiến đấu cùng lực lượng phòng ngự còn lại trong cung. Thấy hoàng cung sắp thất thủ, mà đại hoàng tử vẫn còn đang xung trận giữa đám phản quân dưới thành. Lúc này, hai tiếng ong ong vang lên, cổ nỏ thủ thành khổng lồ im lặng một thời gian đã bắt đầu hoạt động trở lại. Lần bắn này không nhắm vào những cỗ xe phá cổng hay xe thang mây, mà theo yêu cầu của Phạm Nhàn, tất cả đều bắn vào đám phản quân ngay phía trước hướng đại hoàng tử đang xung phong, giống như vị trí mưa tên của cấm quân đang nhắm tới. Mũi nỏ khổng lồ đâm xuyên qua vô số thân người, máu bắn tung tóe, lại đâm sâu vào tấm đá, một số mũi nỏ bật lên, trọng lượng và lực đâm kinh hoàng có thể lập tức giết chết vài người. Mưa tên dữ dội và sức mạnh khủng khiếp của nỏ thủ thành đã hỗ trợ hết sức cho cuộc tấn công của đại hoàng tử, mở ra một con đường máu giữa trung tâm phản quân. Đại hoàng tử dẫn đầu cấm quân như một ánh bạc lấp lánh, theo con đường máu ấy, dũng cảm xông thẳng vào lòng địch. Dù phản quân đông gấp bội, nhưng trông thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của đại hoàng tử trên lưng ngựa, trong lòng họ không khỏi chùn bước. Quân Khánh coi trọng chiến công nhất, mọi người đều biết suốt mấy năm qua, chính đại hoàng tử này thống lĩnh quân đội chinh chiến các bộ lạc người Hồ ở phương Tây, chưa một lần thất bại, lập nên chiến công hiển hách cho Khánh quốc. Mà vị đại hoàng tử còn được xưng tụng là một đại danh tướng trong quân đội. Một đại danh tướng dẫn quân tấn công, tạo nên sức ép và uy lực khó lòng chống lại. Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng lẫy lừng ấy, hít một hơi thật sâu, hai tiểu chu thiên luân chuyển bên trong cơ thể đột ngột tăng tốc, loại bỏ lớp chân khí thiên nhất đạo ôn hòa bao bọc kinh mạch, để dòng chân khí bá đạo hung mãnh tuôn chảy mạnh mẽ trong người. Tơ máu trong mắt càng lúc càng đậm, thuốc đã phát huy tác dụng mạnh nhất, y siết chặt móc câu trong tay, chờ đợi tiếng nỏ cuối cùng vang lên. Kinh qua vừa giết chết Tần Hằng đã bị quân phản loạn lao đến bao vây. Tần lão gia tử thu hồi ánh mắt lạnh lùng và vô thần của mình, quay đầu nhìn về phía tình trạng đằng xa vẫn đang hỗn loạn. Lão biết đại hoàng tử đã bắt đầu dẫn quân phản kích, lão biết rõ phong cách chiến đấu cuồng bạo và dũng mãnh của đại hoàng tử. Giả như đối phương còn 3.000 kỵ binh trong tay, có lẽ Tần lão gia tử cũng sẽ tạm thời né tránh lực lượng của hắn. Nhưng hiện giờ quân phản đã chiếm thế thượng phong, cổng thành đã bị xâm nhập, trong giây phút quan trọng như thế này, Tần lão gia tử quyết định sẽ không lùi bước. Đây là trực giác tự nhiên được hình thành sau hàng chục năm chinh chiến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đại hoàng tử đầy máu, và nhớ lại cảnh tượng duy nhất con trai của mình bị giết một cách thảm khốc, Tần lão gia tử chợt cảm thấy bản thân đã già, thậm chí gần như đã ngửi thấy mùi tử khí. Nỗi đau sâu thẳm trong lòng khiến lão chần chừ một chút rồi đưa ra một quyết định sai lầm. Đợt phản công điên cuồng cuối cùng của quân địch không thể xem thường. Tần lão gia tử ho khan hai tiếng, rồi nói với gia tướng thân tín của mình, đưa thái tử đến doanh trại phía sau. Thái tử liếc nhìn Tần lão gia tử một cái, vốn không muốn lui, nhưng thái tử điện hạ không hiểu chuyện quân sự, cũng không muốn trong thời khắc quan trọng này lại làm xáo trộn bố trí binh lực của Tần lão tướng quân, đành buồn bã mà rời khỏi. Tần lão gia tử là lão tướng xa trường, trước đợt phản công cuối cùng của đại hoàng tử, lão quyết định sẽ đứng vững như núi đá, đương nhiên đây là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng hôm nay sau khi chứng kiến cảnh con trai độc nhất tử vong thảm khốc, lão trở nên thận trọng hơn, quyết định sai gia tướng dẫn thái tử né tránh đòn phản kích của đại hoàng tử. Tuy nhiên, như vậy chỉ còn 8 gia tướng Tần gia ở bên cạnh lão. Thân là cao thủ cửu phẩm, Tần lão gia tử không quá bận tâm đến điều đó. Nhưng Phạm Nhàn thì có. Cuối cùng hai chiếc nỏ thành khổng lồ cũng đã bắn hết tất cả các mũi tên, trong khi mưa tên của quân cấm vệ cũng đã trở nên thưa thớt. Nhưng lúc này đội cấm quân do đại hoàng tử chỉ huy, sau khi trả giá đắt vẫn chưa thể xông vào trung tâm doanh trại của quân phản loạn. Trên chiến trường có thể xảy ra phép màu, nhưng chỉ với 200 kỵ binh mà muốn phản kích thành công, rõ ràng không còn là phép màu nữa mà chỉ là ảo tưởng. Cho đến lúc này, đại hoàng tử vẫn chiến đấu quyết liệt, đã tạo ra một đường máu, năng lực tác chiến dũng mãnh trên chiến trường của hắn đã khiến vô số quân phản loạn khiếp sợ. Lúc này hoàng cung sắp bị công phá, đại hoàng tử bị bao vây, kinh qua và những hắc kỵ còn sót lại đều bị vây chặt, tình thế đã rõ ràng. Âm thanh của mũi tên cuối cùng bắn ra từ cổ nỏ thành cũng khác hẳn so với hơn chục mũi trước, bay ra theo một đường xiên chéo, phát ra tiếng rên rỉ. Sau khi mũi tên cuối cùng được bắn ra, hai cổ nỏ thủ thành chìm vào im lặng. Mọi người dường như đều rõ ràng nghe thấy tiếng khóc thanh phát ra từ mũi tên đó, cảm nhận được quỹ đạo của nó xé toạc không khí. Nhưng không ai chú ý, quỹ đạo của mũi tên này hoàn toàn khác so với những mũi tên trước đó để mở đường cho đại hoàng tử. Mũi tên bay xuyên sang, thậm chí bay qua đỉnh đầu tất cả quân phản loạn mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Nó tiếp tục bay trong không khí, tiêu hao động lượng, rồi rơi nặng nề xuống phía trước doanh trại quân phản loạn. Dù bắn ra rất xa nhưng đường bắn của mũi tên này không mang lại bất kỳ mối đe dọa nào. Cuối cùng, nó rơi xuống đất như một mảnh kim loại cũ kỹ bị vứt bỏ, không trúng bất cứ ai trong quân phản loạn, chỉ khiến chúng giật mình kinh hãi. Với một tiếng động vập trầm trầm, mũi tên may mắn đâm đầu xuống đất như trẻ con chơi dao, đứng thẳng tắp giữa các phiến đá. Ngay lúc đó, mọi người trên thành dưới thành đều chứng kiến cảnh tượng khiến ai nấy kinh hãi. Một bóng hình mặc áo đen, như u linh bò lên từ dưới lòng đất, bồng bềnh lướt từ trên tường thành bay lượn xuống theo đường đi của mũi tên kia, lao thẳng xuống dưới thành với tốc độ chóng mặt. Người mặc đồ đen di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như xé toạc bầu trời, từ vị trí cao ngất ngưỡng của hoàng thành, chỉ trong chớp mắt đã lao xuống giữa đại trận của quân phản loạn. Phần đuôi của mũi tên cuối cùng có một sợi dây, người mặc đồ đen dùng móc câu, trượt dọc theo sợi dây ấy, nhằm thẳng vào trung tâm doanh trại địch. Như một vị thiên thần hắc ám từ trên trời giáng xuống, cảnh tượng này khiến biết bao người sững sờ, run rẩy trước sát ý cường đại và khí thế mãnh liệt từ trên không trung ập xuống. Cuối cùng, có người hoàn hồn, nhận ra sợi dây buộc ở đuôi mũi tên rơi xuống đất, hét to, chém đứt dây. Một loạt nhát kiếm sắc bén đồng loạt đánh xuống, nhắm vào sợi dây đang căng cứng ở đuôi mũi tên. Đôi mắt Tần lão gia tử lóe lên vẻ lạnh lùng, nhìn bóng đen tiến tới nhanh như chớp. Nỗi đau đớn và giận dữ một lần nữa dâng trào từ tận đáy lòng, thân hình rung lên một cái. Khi đại hoàng tử dũng mãnh tấn công, người mặc đồ đen từ trên trời lao xuống, ông lão không khỏi phân tâm. Đặc biệt là sau cái chết thảm khốc của con trai duy nhất, rốt cuộc vị lão tướng cường đại này cũng để lộ sơ hở trong tâm trí. Ngay lúc tâm thần Tần lão gia rung động, khóe mắt lão cũng lóe lên một ánh lưỡi đao. Ánh dao không nhắm vào dây buộc ở đuôi mũi tên, mà đang chém thẳng vào thân thể Tần lão gia tử. Tiếng kêu trầm trầm vang lên từ giữa doanh trại quân nổi loạn, giáp trụ của cung điển rung chuyển theo từng nhịp chân khí dồn dập bên trong, những sợi râu tóc râu bay phất phới trong luồng chân khí mạnh mẽ, hai tay chặt nắm lấy lưỡi đao thẳng chém thẳng vào cổ Tần lão gia tử. Đao đó ẩn chứa tất cả công lực của cung điển, lực lượng tột đỉnh của bát phẩm, đều được tập trung vào một đòn duy nhất sau bao năm chờ đợi. Trong đôi mắt Tần lão gia tử lóe lên ánh giận dữ và không thể tin nổi, gương mặt lão ửng đỏ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy lưỡi đao hung tợn ấy của cung điển. Máu tươi nhỏ giọt từ kẽ tay Tần lão gia tử, đối mặt với âm mưu tàn độc đến cực điểm này, vị nguyên lão đệ nhất của Khánh quân, vị cường giả cửu phẩm thượng rung lên như lúc chứng kiến Phạm Nhàn từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một chút run rẩy, gương mặt Tần lão gia tử thoáng chốc tái nhợt, trong khi cung điển không thể giữ vững trường đao. Nhưng cùng lúc với cung điển, còn có một người khác cũng ra tay, một người vô cùng nặng nề, vô cùng mạnh mẽ. Đòn đánh của Diệp Trọng như mang theo cơn bão cát từ sa mạc Định Châu, mang theo ý chí vô hình từ trên cao, quyết liệt và lạnh lùng xé nát một tên phản tướng giữa hắn và Tần lão gia tử, đánh trúng hông của lão gia tử. Diệp Trọng và cung điển cùng ra tay đánh lén Tần lão gia tử. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, quá quỷ dị, quá khó tin. Đến nỗi ngay cả Tần lão gia tử cũng không hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu bên trong. Gia tướng lân cận đã đưa thái tử đi nơi khác, bên cạnh lão có 8 vị tướng quân nhưng hoàn toàn không kịp phản ứng. Sau tiếng nổ lớn ấy, bụi đất bay tung tóe trong doanh phản quân. Khi bụi lắng xuống, ba con chiến mã dưới chân ba người bị chân khí mạnh mẽ rung chuyển đến nỗi không kịp kêu lên tiếng nào, đã nổ tung mất mạng. Máu tươi ọc ra từ miệng Tần lão gia tử, trên bụng lão xuất hiện một vết thương kinh hoàng. Bàn tay ông như cây trên khô nhanh chóng duỗi ra, đã siết chặt cổ tay cầm đao của Diệp Trọng. Diệp Trọng cúi đầu, hai hàng lông mày vững chắc như núi. Chân khí trong người hắn không hề tiết rẻ, ồ ạt tuôn ra như dòng sông lớn. Hắn khẽ cúi người, bước tới một bước, lại ép thêm một chút. Thân thể Tần lão gia tử lại rung lên, một lực lượng kinh khủng bùng phát từ hình hài già nua ấy. Khuỷu tay trái lão đẩy mạnh, tay nắm lây đao của cung điển, mũi khuỷu đập mạnh vào ngực cung điển. Cung điển phục một tiếng phun máu ra như sương mù. Nhưng hắn nương theo tư thế phun máu gầm lên, liều chết không buông tay, dùng toàn thân đè đao xuống, ép tay trái Tần lão sát tử vào cổ, phát ra tiếng loạt xoạt kinh hoàng. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Diệp Trọng biết cơ hội chỉ có một, với tính kiên định như núi, hắn nhất định không bỏ lỡ. Hắn hít sâu, căng ngực, tay trái rung động, lập tức biến thành như một tấm thép, thoát khỏi sức khống chế mãnh liệt của Tần lão gia tử. Bàn tay trái như tấm thép, đập mạnh vào vết thương đang rỉ máu trên ngực và bụng Tần lão. Công phu tay không của họ Diệp, thiên hạ đệ nhất. Lực đâm mạnh mẽ kéo theo ba cao thủ hàng đầu của quân đội Khánh Quốc, làm họ lùi bước trên mặt đất đá, đạp nát mặt đất, khói bụi bay mịt mù. Lúc này, dây thừng ở phía sau mũi nỏ đã bị chém đứt, Phạm Nhàn mặc đồ đen từ trên cao rơi xuống. Có điều y không rơi vào vòng vây của quân phản loạn, mà nhẹ nhàng đạp lên mũ giáp của một tên lính phản quân, như một làn khói mỏng manh, lao thẳng vào doanh trại chính của quân phản. Lúc này, Diệp Trọng đang dùng đại phách quan tàn nhẫn đập vào vết thương bên hông của ông lão Tần. Phạm Nhàn co lại thành một bóng đen, rồi nhanh chóng giãn ra, tiếng choang vang lên, tay trái y rút đại ngụy thiên tử kiếm đeo sau lưng, tay phải rút từ trong ủng ra con dao găm đen mà mình nhận lại từ Ninh Tài Nhân. Một tay cầm kiếm, một tay cầm dao găm, hóa thành một làn khói đen, lướt qua đầu 8 tướng lĩnh Tần gia đang canh giữ doanh trại quân phản. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, 5 tướng lĩnh bị cắt yết hầu mà chết, 3 tướng lĩnh bị thương ngực phải lùi lại. Dù chỉ gặp mặt thoáng qua, Phạm Nhàn đã phát huy trọn vẹn sức mạnh của bản thân sau khi tái sinh. Như một con chim khổng lồ lao vào rừng cây, y tìm đến 3 kẻ đang giao chiến dữ dội như những bầy dã thú. Tần lão gia tử bị trọng thương kêu lên một tiếng, đột ngột đảo ngược tay lại, con ngón tay lại thành nắm đấm, đánh mạnh vào vai trái của Diệp Trọng vốn đang hoàn toàn không để ý tới phòng vệ. Cú đánh đó làm vai trái Diệp Trọng đập nát, trong khi đó, một chân Tần lão gia tử đạp mạnh xuống đất, in lại dấu chân, đẩy cơ thể lão bay nhanh ra phía sau. Diệp Trọng rên lên đau đớn, cả hai tay dùng động tác hợp quan của đại phách quan khóa dòng khí cường đại tuôn trào của Tần lão gia, tay phải run rẩy không ngừng. Cung điển máu me đầy mình, một tay khóa chặt cánh tay trái Tần lão gia, dùng chính thân mình dính chặt vào người lão, dựa vào sức nặng cơ thể mình ép xuống thanh đao giữa hai người, xuyên qua lòng bàn tay cường tráng của Tần lão gia, đẩy về phía cổ họng. Ba người vật lộn quấn quýt với nhau, lùi nhanh về phía sau hơn 10 trượng rồi đâm sầm vào tường gỗ một tòa nhà phía sau quảng trường, làm bụi đất mù mịt bốc lên. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn cả ba, Phạm Nhàn như một con chim màu đen lướt ngang tới, nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt Tần lão gia. Thanh kiếm trong tay vung lên, đâm thẳng vào bụng dưới của lão. Hoa máu nở rộ, kiếm xuyên thấu vào thân thể. Phạm Nhàn cúi đầu nắm chặt cán kiếm, trên lên một tiếng, tiếp tục đẩy kiếm về phía trước. Sức mạnh kinh khủng khiến 4 người lao xuyên qua bức tường thứ 2, rồi tường bức thứ 3 của tòa nhà, làm bụi bay ngập trời, che khuất vụ ám sát tàn nhẫn này khỏi tầm mắt của hàng vạn người. Cảnh vật xung quanh dường như đảo ngược thời gian trôi. Trong khi đó, Phạm Nhàn, Diệp Trọng và cung điển không ai dám buông tay. Ba tên thích khách âm hiểm này dù biết Tần lão gia bị tấn công bất ngờ, sau khi chịu đòn hợp lực của hai cửu phẩm và một bát phẩm, thương tích đã nặng đến mức khó lòng phục hồi, nhưng không ai dự đoán được, trong những hơi thở cuối cùng vị nguyên lão quân đội Thánh Quốc này sẽ bộc phát lực lượng hào quang như thế nào. Một tiếng động trầm trầm vang lên, cuối cùng cuộc ám sát tàn bạo này bị chặn lại trước bức tường sau cùng. Diệp Trọng vẫn dùng đại phách quan siết chặt bàn tay phải mạnh mẽ nhất của Tần lão gia tử, trong khi cung điển vẫn đè lên cánh tay trái lão ta. Phạm Nhàn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối đâm kiếm, hai tay run rẩy nắm chặt cán kiếm thấm đẫm máu tươi, chỉ có cán kiếm nhô ra ngoài bụng Tần lão gia tử. Tần lão gia tử tóc bạc rối bù, nhưng đôi mắt vẫn lóe lên hào quang đáng sợ, giống như một con sư tử già đang hấp hối, bất chợt phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân run lên dữ dội. Đó là dấu hiệu phản kích cuối cùng một cao thủ cửu phẩm trước lúc chết. Nhưng từ bức tường gỗ sau lưng lão, một mũi kiếm vô thanh vô tức bất chợt xuất hiện. Mũi kiếm chỉ ló ra bốn thốn, nhưng vừa vặn đâm thẳng vào đan điền của Tần lão gia tử, đốt sống thứ ba tính từ dưới lên. Một nhát kiếm vô cùng bí ẩn, đâm xong rút ra ngay, biến mất không dấu vết, nhưng lại là đòn chí mạng nhất. Tiếng lách cách vang lên liên hồi, Tần lão gia tử bị thương nặng, mặt đỏ gay, miệng phun máu, thân thể yếu ớt trượt dọc theo bức tường. Xung quanh chìm trong im lặng, yên tĩnh đến rợn người. Có lẽ thời gian dài lê thê, có lẽ chỉ trong giây lát, thời gian ngược dòng 30 năm, nhưng cũng giống như vài năm gần đây. Xung quanh, mảnh vụn gỗ bị phá nát bởi chân khí rơi lả tả, bàn ghế vỡ vụn rơi xuống, máu nhỏ giọt tí tách. Phạm Nhàn chậm rãi rút thanh kiếm sắc bén ra, tiếng ma sát giữa lưỡi kiếm và máu thịt phát ra âm thanh bi thương. Diệp Trọng thả tay ra, cung điển đứng dậy nhổ máu. Tần lão gia tử mắt mở to, ngâm mình trong máu, tựa lưng vào tường, chết mà mắt vẫn mở, hai tay dang ra như muốn nắm bắt điều gì đó. Cuối cùng vị nguyên lão quân đội Thánh Quốc này cũng đã chết. Chết trong âm mưu giết người tàn độc và bí mật nhất kể từ khi Khánh Quốc thành lập. Phạm Nhàn không bị thương chút nào, nhưng y cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Y ngẩng đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn cung điển đang im lặng bên tay phải mình, nhìn vị thị vệ đại thần đầu tiên mà y gặp khi 16 tuổi vào kinh, như đang nhìn một con quái vật. Sau đó, y quay đầu sang phía Diệp Trọng, nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc ấy, Diệp Trọng cũng đang nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau, không có tia lửa nào bắn ra. Nhưng ai nấy đều mang theo sự hiểu biết, tỉnh táo và thăm dò. Phạm Nhàn biết rằng trong một ý nghĩa nào đó, vụ cá cược của mình đã hoàn toàn thành công. Lý do y dám cược tính mạng trên hoàng thành không phải vì y nắm được bất kỳ bí mật nào, mà là khi y giữ chân Thái Hậu, y nhớ lại câu nói của tổ mẫu tại Đạm Châu. Xưa nay bệ hạ không đánh mà không chuẩn bị, ý chí của bệ hạ vững vàng đến nỗi người thường khó lòng tưởng tượng nổi, và bệ hạ không hề có điểm yếu. Vì thế, khi đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phạm Nhàn hoàn toàn không tin hoàng đế không chuẩn bị phương án dự phòng nào cho kinh đô. Hoàng đế biết rõ tình hình ở kinh đô, sao còn dám đi Đại Đông Sơn tế trời. Vì vậy, Phạm Nhàn muốn đặt cược rằng trong quân phản loạn sẽ xảy ra những biến cố không thể lường trước được. Và rồi, biến cố đã xảy ra. Diệp gia đã phản bội, không, phải nói là màn vô gian đạo cường hãn trong lịch sử Khánh Quốc đã lộ diện. Tuy nhiên, khi quyết định đặt cược, Phạm Nhàn vẫn không thể tự thuyết phục được mình vì sao Diệp gia lại đột ngột ra tay, cho đến khi y nhìn thấy điều gì đó trong mắt Diệp Trọng. Cái gọi là nhìn nhau trong nháy mắt, tức là có thể ánh mắt ấy chỉ kéo dài một giây, nhưng đủ để Phạm Nhàn hiểu rõ quá nhiều chuyện. Quá khứ đã trôi qua, tất cả nghi vấn từng hiện hữu trong y, tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra trong 4 năm qua tại triều đình Khánh Quốc, tất cả những gì chứng tỏ sự đa nghi và để lộ điểm yếu của hoàng đế, mọi thứ giờ đây đã có lời giải thích hoàn hảo. Chỉ cần một giây nhìn vào mắt Diệp Trọng, Phạm Nhàn đã hiểu được tất cả những gì đã xảy ra trong vài năm qua, thậm chí cả hơn 10 năm vừa qua. Tháng trước, dưới chân Đại Đông Sơn, Diệp Lưu Vân chèo thuyền vượt sóng đến, một kiếm từ trời cao xuyên thủng đá ngầm vào vách đá, chỉ còn lại chui kiếm ngoài vách. Lúc đó, Phạm Nhàn đứng trên đá ngầm, người bị trúng tên, may mắn thoát chết nhờ nhảy xuống biển. Năm trước, trong thành Tô Châu, trên Bảo Nguyệt Lầu, Diệp Lưu Vân nón che đến, một kiếm rung chuyển nửa tầng lầu, ra mặt vì quân sơn hội, mang đi tiên sinh Thu Chi kia đi. Lúc đó Phạm Nhàn tức giận mắng chửi, bị nội thương, may mà không chết. Với khả năng của Diệp Lưu Vân, với uy danh của Đại Tông Sư, lại hai lần để Phạm Nhàn gặp mặt mà không bị giết chết, có thể thấy rõ ràng thâm ý trong những sự kiện từng xem ra ở Khánh Quốc. Hai năm trước, lúc ở Huyền Không Miếu ngắm hoa cúc, bỗng nhiên xảy ra chuyện lạ khiến người gác điện rời vị trí. Một vụ mưu sát đột ngột nhằm vào hoàng đế Khánh Quốc, khiến trong cung hỗn loạn, Phạm Nhàn bị thương nặng, Diệp Trọng truy đuổi nhưng không thành công. Triều đình hoảng hốt, hoàng đế giận dữ, cách chức thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô của Diệp Trọng, đầy hắn về Định Châu, cung điển bị nhốt vào ngục, may mắn thoát chết. 2 năm 2 tháng trước, khi Phạm Nhàn đến Thượng Kinh thành Bắc Tề, biết chuyện hôn sự giữa nhị hoàng tử với Diệp Linh Nhi, trong lòng kinh ngạc, ngầm hiểu hoàng đế muốn ép buộc Diệp Trọng từ chức, để tránh dính líu đến việc của hoàng tử. Từ đó ngược về 8 năm trước, lúc Phạm Nhàn mới 12 tuổi, y đã tự mình khổ tu công pháp bá đạo trên vách đá ở Đạm Châu. Khi ấy, Diệp Lưu Vân xuất hiện, thi triển tán thủ luận bàn với Ngũ Trúc, sau đó lên nửa con thuyền trôi dạt đi mất. Sau sự kiện tại Huyền Không Miếu, Phạm Nhàn và Trần Bình Bình đã thảo luận cả một đêm. Hai người hiểu rõ, hoàng đế đã cố ý sắp đặt việc này để chèn ép Diệp gia, cách chức phó thống lĩnh cấm quân cung điển, ép buộc Diệp Trọng phải rời khỏi kinh đô. Khi ấy, cả hai đều cảm thấy băn khoăn, cho rằng hoàng đế quá đa nghi, nhưng chỉ nghĩ đây chỉ là tranh chấp quyền lực giữa hoàng quyền và đại tông sư, chưa hề suy nghĩ sâu xa. Trong việc xử lý Diệp gia, hoàng đế Khánh Quốc rõ ràng đã lộ rõ điểm yếu đa nghi của mình. Cách thức bệ hạ sử dụng tuy khéo léo nhưng cũng đánh mất đi khí khái của bậc đế vương. Tuy nhiên, lúc này khi nghĩ về cảnh tượng mình đã thấy khi 12 tuổi, Phạm Nhàn mới hiểu thấu mọi việc. Cuối cùng y cũng nhận ra, vẻ đa nghi của hoàng đế, những sai lầm của hoàng đế, thực chất là bệ hạ cố ý giả vờ yếu thế, thông qua việc xa lánh Diệp gia, nhằm khuyến khích kẻ thù hành động. 8 năm qua, Phạm Nhàn chưa bao giờ thực sự suy nghĩ, vì sao trong tứ đại tông sư, người y gặp đầu tiên lại là Diệp Lưu Vân. Cũng chưa từng tự hỏi, tại sao Diệp Lưu Vân đi khắp nơi, nhưng lại chọn đến Đạm Châu và dễ dàng tìm thấy Ngũ Trúc thúc mà biết bao người mong tìm nhưng vẫn không thể thấy. Ngũ Trúc hiện đang ở đâu? Thiên hạ chẳng ai biết. Nhưng có vài người nắm rõ, Phạm Nhàn ở nơi nào thì Ngũ Trúc ắt cũng ở nơi ấy. Vào thời điểm đó, những người biết thân phận thực sự của Phạm Nhàn chỉ có 3, Hoàng đế, Trần Bình Bình và Phạm Kiến. Phân tích đến đây, có thể thấy rõ, Diệp Lưu Vân đến Đạm Châu chắc chắn là do có người tiết lộ cho lão ta biết, con trai của Diệp Khinh Mi đang ở Đạm Châu, tất nhiên Ngũ Trúc cũng sẽ ở bên cạnh. Kẻ đã báo cho lão ta tất cả những điều này, không ai khác chính là Hoàng đế. Nói cách khác, Hoàng đế đã trịnh trọng thỉnh cầu Diệp Lưu Vân đến Đạm Châu để xem xét đứa con tư sinh với thân thế ly kỳ của mình. Một nhân vật như vậy, chắc chắn là người Hoàng đế tin cậy nhất. Và một người được tin cậy đến thế, làm sao có thể phản bội Hoàng đế? Tính đa nghi của Hoàng đế, Diệp gia thất vọng, hôn sự giữa nhị hoàng tử với Diệp Linh Nhi, tồn tại siêu nhiên của Diệp Lưu Vân đột nhiên chệch hướng. Tất cả những diễn biến này thực chất chỉ là giả bộ, hoặc có thể nói là cái giá cần trả. Đó chỉ là những chi tiết nhỏ trong một âm mưu hoàn hảo. Có lẽ âm mưu này đã được bày ra từ 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nếu liên tưởng đến thân phận cung phụng của Diệp Lưu Vân tại Quân Sơn Hội, có thể thấy thời điểm bắt đầu kế hoạch này phải từ hàng chục năm trước. Với khoảng thời gian dài đến vậy, phải trả giá đắt đến thế, che giấu trước mắt tất cả mọi người trong thiên hạ, kể cả chính bản thân mình, kể cả đôi mắt của trưởng công chúa, có thể nói đây là một âm mưu hoàn hảo và đáng sợ nhất trong lịch sử Khánh Quốc. So với nó, những gì mà giám sát viện bố trí cho Ngôn Nhược Hải và Viên Hoành Đạo, chẳng là gì cả. Chỉ trong một giây, đầu óc Phạm Nhàn đã lướt qua vô số hình ảnh. Y thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Trọng, cơ thể đột nhiên cảm thấy lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Có lẽ ngay cả Trần Bình Bình cũng không hề hay biết về kế hoạch này, tâm trí của Hoàng đế thật sự quá đáng sợ. Y nhìn Diệp Trọng, bờ môi khô khốc, lấy từ trong ngực ra tấm lệnh bài đặc biệt của mình, đưa tới, giọng run rẩy hỏi, bệ hạ có còn sống không? Lúc này Diệp Trọng cũng đang nhìn vị công gia trẻ tuổi này, tâm trạng của hắn cũng phức tạp đến cùng cực. Lúc bắt đầu mưu sát Tần lão gia tử, hắn hoàn toàn không ngờ Phạm Nhàn trên hoàng thành lại có thể huy động đại thế hỗ trợ cho hắn. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, không lẽ bệ hạ đã kể hết kế hoạch này cho Phạm Nhàn? Khi Phạm Nhàn mở miệng, Diệp Trọng cũng lập tức hỏi, bệ hạ có còn sống không? Hai câu hoàn toàn giống nhau khiến cả Phạm Nhàn và Diệp Trọng đều giật mình, nhìn nhau, cảm thấy giá lạnh. Bởi vì chỉ đến lúc này, họ mới biết, ngay cả ở trong kinh đô, dù là Phạm Nhàn được hoàng đế tin tưởng tuyệt đối, hay Diệp Trọng người then chốt trong kế hoạch, đều chưa rõ về sinh tử của bệ hạ. Lý Vân Duệ đang ở đâu? Thái Bình biệt viện. Hai người im lặng. Diệp Trọng nhận lấy lệnh bài của Phạm Nhàn, sau đó khiêng thi thể Tần lão gia tử, nhanh chóng đi khỏi theo hướng phía quảng trường nơi tiếng chém giết đã vang dội. Tính từ lúc ám sát Tần Nghiệp cho đến hiện tại mới chỉ là chớp mắt, mặc dù trong lòng mọi người có nhiều suy nghĩ, nhưng chính thức trao đổi chỉ có hai câu vừa rồi. Bởi lẽ câu đầu tiên khi cả hai bên mở miệng đã nói lên rất nhiều vấn đề. Mọi người đều chỉ là quân cờ trong một bàn cờ lớn, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tình hình ở Đại Đông Sơn ra sao, tạm thời họ không rõ, cũng không cần phải nghĩ đến. Phạm Nhàn hít thở nặng nề vài tiếng, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu do chân khí bá đạo và dược tính gây ra trong cơ thể, xua tan chút hàn ý trong lòng, không để ý đến cái lỗ nhỏ trên bức tường. Một kế hoạch như thế đã khiến hoàng đế bỏ ra thời gian dài, tốn rất nhiều tâm trí. Mục tiêu là thanh trừ mọi thế lực phản đối trong nước, nhưng mục đích thực sự của hoàng đế chắc chắn còn lớn hơn thế nhiều. Theo Trần Bình Bình, trong thiên hạ này, chỉ có hoàng đế đứng cao nhất, nhìn xa nhất. Với đôi mắt ấy, suốt mười mấy năm qua, chắc chắn hắn luôn hướng về phong cảnh tao nhã của thiên hạ, đặc biệt là những vùng đất và con người chưa thuộc về mình. Âm mưu không chút kẽ hở của Diệp gia, có lẽ nhắm đến Bắc Tề và Đông Di. Tại Đại Đông Sơn, Khổ Hạ và Tứ Cố Kiếm xuất hiện, còn Diệp Lưu Vân là tay sai của hoàng đế, nên có thể tình thế thiên hạ đã thay đổi kinh thiên động địa trên ngọn núi đó. Thế nhưng trong lòng Phạm Nhàn vẫn còn những điều không rõ. Cho dù Diệp Lưu Vân đột nhiên phản bội tại Đại Đông Sơn, Khổ Hạ và Tứ Cố Kiếm vẫn là những nhân vật phi phàm. Bốn vị tông sư trên Đại Đông Sơn, có lẽ Khổ Hạ và Tứ Cố Kiếm sẽ chịu thiệt đôi chút, nhưng hoàng đế đâu dễ gì khuất phục được. Lông mày y nhíu lại, có vẻ như hoàng đế chọn Đại Đông Sơn làm nơi thu lưới, mấu chốt nhất vẫn trông chờ vào Ngũ Trúc Thúc. Nhưng y biết tính cách Ngũ Trúc Thúc, e rằng sẽ khiến bệ hạ thất vọng. Tiếng chém giết phía sau vọng lại, kéo y thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhắc nhở rằng y vẫn đứng gần chiến trường. Tình thế kinh đô vẫn chưa ổn định, vẫn còn nhiều người hy sinh vì âm mưu biết bao năm qua. Y lại hít một hơi thật sâu, tạm thời không nghĩ đến vấn đề ở Đại Đông Sơn, xông thẳng qua bức tường và biến mất sau những ngôi nhà san sát của dân chúng. Trong nháy mắt trước khi hành động, y đột nhiên cảm thấy một cảm giác bi ai dâng trào. Y bỗng thấy cảm thông cho trưởng công chúa, cảm thông cho thái tử, cảm thông cho nhị hoàng tử, cảm thông cho những chiến sĩ Khánh Quốc đang chiến đấu hết mình trước cung điện. Y cũng bắt đầu cảm thông cho chính bản thân. Trận ác chiến tại Kinh Đô hôm nay sẽ gây thiệt hại lớn thế nào đối với quốc lực Khánh Quốc, liệu vị hoàng đế không rõ sống chết kia có tính toán trước được không? Bốn vị đại tông sư hội tụ ở Đại Đông Sơn, chỉ một cái vẫy tay cũng đủ lay chuyển cả trời đất. Liệu hoàng đế còn sống sót được không? Tại sao hắn lại liều mình, tốn sức đến thế chỉ để làm một việc như vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì mong muốn thống nhất thiên hạ? Hay chỉ vì danh hiệu vạn thế chủ nhân? Ngay lúc ba người Diệp Trọng, Có Điều và Phạm Nhàn đang mưu sát Tần lão gia tử, các tướng lĩnh cấp trung của Định Châu có vẻ im lặng. Họ liếc nhìn nhau, thấy ánh mắt đầy quyết tâm và bối rối của đối phương. Khi mới vào thành, các tướng lĩnh này đã bí mật nhận được mệnh lệnh từ Diệp soái và cung tướng quân cung, và vì lý do bảo mật nên họ không thể tiến hành động viên binh lính cấp dưới. Nhưng lúc này Định Châu quân của Diệp gia buộc phải tấn công, bởi vì họ đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong hàng ngũ quân phản loạn. Tuy nhiên, binh sĩ không phải là những cỗ máy chỉ biết nghe lệnh, bất kỳ đội quân nào khi sắp chiến đấu nhưng không được động viên trước trận chiến đều sẽ trở nên ngây ngốc. Một phút trước đang chuẩn bị tấn công hoàng cung, nhưng ngay sau đó lại phải đột ngột chĩa súng vào đồng đội, cho dù kỷ luật quân đội Định Châu có nghiêm ngặt đến đâu, chỉ sợ tinh thần chiến đấu cũng sẽ giảm sút nghiêm trọng. May mắn thay, những phó tướng tài giỏi cùng các tướng lĩnh trung cấp am hiểu tình hình đã xử lý vấn đề này một cách khéo léo. Họ cô lập những thủ hạ thân tín của nhị hoàng tử, bao vây lấy nhị hoàng, rồi hô to, nhị điện hạ có chỉ. Thái tử giết vua giết cha, tàn nhẫn vô nhân tính, bất kỳ binh sĩ Khánh Quốc nào cũng có thể xung phong tiêu diệt. Giết! Mãi đến lúc này, nhị hoàng tử mới nhận ra điểm bất thường, khuôn mặt tái nhợt. Hắn không hiểu tại sao những tướng lĩnh luôn cung kính lại bao vây mình, càng không hiểu vì sao họ lại đột ngột ban bố một mệnh lệnh quân sự điên rồ như vậy. Chẳng lẽ nhạc phụ, thấy hoàng cung đã mở cửa, muốn nắm lấy cơ hội này để loại bỏ thái tử và đưa mình lên ngôi hay sao? Nhị hoàng tử tự an ủi trong lòng như vậy. Nhưng khi thấy thân tín của mình bị quân Định Châu đánh ngã khỏi ngựa, trói, nghiến dưới đất, trong lòng hắn mới chợt lạnh ngắt, nhận ra sự việc. Đã có biến chuyển mà cả hắn và thái tử đều không dự đoán được. Quân lệnh vừa được ban ra, binh lính trong Định Châu quân đã phản ứng cực nhanh, xông tới tấn công quân đội của Tần gia. Một bộ phận trong số họ có lẽ thực sự tin vào lệnh này, cho rằng âm mưu hành thích của thái tử cuối cùng cũng bị bộc lộ, nhị hoàng tử đau đớn tỉnh ngộ, quyết định báo thù cho tiên đế. Nhưng đa số binh lính chỉ nghĩ đơn giản rằng, chắc chắn nhị điện hạ đã quyết định lợi dụng cơ hội này để ra tay với thái tử. Đối với suy đoán phía sau, hầu như mọi người đều cho là đúng. Tất cả binh lính Định Châu xuất kích, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề quân tâm mấu chốt nhất trong mọi chiến trường, hết sức kiên quyết và tự nhiên bắt đầu tấn công Tần gia. Đương nhiên, một đợt phản chiến vội vàng như thế không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của đại quân Định Châu. May mà quân đội Tần gia tuy đông hơn nhưng mất đầu, Tần lão gia tử đột ngột qua đời, Tần Hằng bị kinh qua đâm thương giết chết, vài tướng lĩnh hộ tống thái tử đi tới doanh trại phía sau. Còn 8 tên gia tướng ở tiền tuyến đã có 5 người bị Phạm Nhàn giết, 3 người bị thương. Có thể nói như rắn mất đầu. Một đội quân có quân tâm ổn định tấn công một đội quân không có chỉ huy, kết cục đâu khó đoán. Trên chiến trường hỗn loạn, ngoại trừ chính Định Châu quân, hầu như không mấy người nghe thấy quân lệnh của tướng lĩnh Diệp Gia, vẫn còn rất nhiều người ra sức chiến đấu, cho dù không phải để giết địch thì cũng để bảo vệ tính mệnh. Đại hoàng tử máu me đầm đìa, vung trường đao trong tay, mở ra một con đường máu. Tuy không thể xông tới trung quân của kẻ địch nhưng đã hội quân được với những hắc kỵ còn lại. Trong cuộc chiến ác liệt, hắn không thấy Phạm Nhàn và Diệp Trọng, Cung Điển cùng xuất thủ, tưởng mình đã lâm nguy. Máu tươi nhỏ giọt từ bàn tay hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn hết sức nghiêm nghị. Thân là hoàng tử của Khánh Quốc, hắn đã chiến đấu vì hoàng cung này cho đến bây giờ, sâu trong cõi lòng không hề nuối tiếc. Một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, kỵ binh Định Châu được nghỉ ngơi bấy lâu nay, cuối cùng cũng xông tới. Đại hoàng tử mắt híp lại, liếc nhìn kinh qua đã kiệt sức, siết chặt cán đao, sẵn sàng xông tới. Nhưng, kỵ binh Định Châu lại phi ngang qua trước mặt họ, không hề ra tay, thay vào đó lao thẳng về phía quân đội Tần gia. Giết! Trên quảng trường phía trước hoàng cung, tiếng hô vang trời động đất. Mọi người đứng đó, mắt mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy Định Châu quân từ vị trí thuận lợi do đã theo phe phản quân đảo vị trí, đột nhiên xông lên như như điên như dại, chiến đấu với quân đội Tần gia vốn đã chém giết suốt nhiều giờ đồng hồ. Đang rất mệt mỏi và không hề chuẩn bị. Tiếng hô giết chóc vang trời chấn đất, bất ngờ xuất hiện mà không hề báo trước. Vô số kỵ binh Định Châu mang bụi đất trên người, từ mọi hướng trên quảng trường, bắt đầu tấn công quân đội Tần gia. Một đội kỵ binh khoảng 1.000 người như lưỡi hái sắc bén, quét ngang dưới chân hoàng thành, đống thang mây dẫn lên thành trong nháy mắt đã như lúa chín vàng, soạt một tiếng bị chắc đứt tận gốc. Ngọn lúa này khá nặng nề, trên thang mây đang có không ít phản quân đang leo lên. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ được đồng đội lại tấn công từ phía dưới, binh sĩ canh giữ chân thang cũng không hề nghĩ tới điều này. Những chiếc thang mây cao ngất từ hai bên nghiêng vào giữa rồi đổ sụp xuống thê thảm. Phản quân trên đó kêu gào rơi từ trên cao xuống như những hạt lúa rơi rớt khi gặt. Nhiều người ngã chết dưới đất, người bê bết máu, lại bị vô số thang mây đổ sập xuống như rơm rạ che phủ. Còn những binh sĩ đã leo lên thành, đột nhiên nhận ra bất ổn phía sau, ai nấy đều kinh hãi. Trong khi đó, một phần cấm quân còn lại trong hoàng thành và những thuộc hạ giám sát viện, khi phát hiện tình hình chiến trường dưới chân đột nhiên thay đổi lớn, thấy đây là cơ hội cuối cùng, lòng dũng cảm bừng lên. Quân phòng thủ hoàng cung xông lên, bao vây những binh sĩ phản loạn đã leo lên thành, khiến quân đội Tần gia không còn đường lui, lâm vào thế tuyệt vọng. Đã có phản quân xông vào cửa chính hoàng cung, đang tiến hành đột kích mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Hai đội kỵ binh Diệp gia từ hướng Tây và Thái Bình Phường tiến tới, sau khi quét sạch thang dây, không giảm tốc độ, trực tiếp xua ngựa vào cổng chính hoàng cung tăm tối, tấn công vào sau lưng quân phản loạn đang trong cung. Trên quảng trường, Định Châu quân đã chiếm được vị trí thuận lợi, nhanh chóng tiến hành công kích Tần gia. Do thương vong quá nặng nề ở tầng lớp chỉ huy, lại bị tấn công bất ngờ, Tần gia không thể tổ chức phòng ngự và phản kích có hiệu quả. Trên chiến trường, điều quyết định thắng bại thường nằm ở khoảnh khắc mở màn trận đánh. Các tướng lĩnh Định Châu đã thực hiện rất tốt mệnh lệnh bí mật của thống lĩnh trước khi vào thành, tấn công bất ngờ như vũ bão khiến quân đội Tần gia hoảng loạn. Trong thời gian ngắn, phản quân chịu thiệt hại nặng nề, cán cân chiến trường đã nghiêng về Định Châu quân. Nhưng không phải ai cũng hiểu được lý do tại sao cán cân lại thay đổi, nhất là ở khu vực trung tâm quảng trường, nơi đã trải qua hai canh giờ chiến đấu quyết liệt, kiệt sức tới mức cùng cực, và đứng trước nguy cơ tử vong. Cấm quân và hắc kỵ nhìn quanh với ánh mắt mờ mịt, rõ ràng cảm thấy bối rối. Đại hoàng tử máu miệng khắp người và kính qua cúi đầu đứng bên đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh, tiếng hô hào, khói đen, ánh đao kiếm, tiếng thở dốc, rên rỉ trên quảng trường. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thanh trường đao trong tay nặng trịch. Lúc này, bên trong phe phản loạn bất ngờ tấn công lẫn nhau. Tần gia bị đẩy vào thế tự vệ, trong khi Định Châu cố ý tránh xa khu vực trung tâm quảng trường. Đại hoàng tử và mọi người đứng chết trân giữa bãi trống, có phần bối rối, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Một phút trước họ còn liều mạng chiến đấu với kẻ địch, nhưng chỉ giây lát sau đó, dường như họ đã trở thành những người đứng ngoài cuộc, trận chiến đang diễn ra trong kinh đô dường như không còn liên quan gì đến họ. Đại hoàng tử nhìn kinh qua người đầy vết thương bên cạnh, khẽ cau mày. Thân là người đứng đầu Tây Chinh quân, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của phản ứng trên chiến trường. Cho dù trong phe phản loạn đang có vấn đề gì đi nữa, nếu muốn tận dụng cơ hội, hắn phải lập tức ra lệnh tập hợp lực 2.000 người hiếm hoi còn lại trong và ngoài hoàng cung. Có điều ánh mắt hắn có phần mơ hồ. Bởi lẽ trong ngoài hoàng cung giờ đây đã bị chia cắt thành nhiều chiến dịch, việc tập hợp cấm quân còn lại là điều gần như không thể. Hơn nữa, trong thâm tâm đại hoàng tử cũng không muốn để những thuộc hạ đã hy sinh tới mức cùng cực lại phải lao vào vòng xoáy chiến tranh nguy hiểm lần nữa. Vì vậy, hắn nhất định phải quan sát rõ ràng việc Định Châu quân đột ngột phản bội có ý nghĩa gì, liệu lão nhị có muốn lợi dụng cơ hội này để loại bỏ thái tử, tự mình lên ngôi. Nhưng tại sao Định Châu quân lại cố tình tránh xa đội cấm quân này, thậm chí còn nỗ lực bảo vệ cung điện? Hắn chợt nhớ đến tất cả hành động của Phạm Nhàn từ sáng sớm hôm nay, trong lòng thầm run rẩy. Hay là Phạm Nhàn đã biết trước Diệp gia sẽ có động thái khác nên mới ban bố những mệnh lệnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đối phương. Lúc này, một binh sĩ cấm quân lao đến bên cạnh, thì thầm vài điều vào tai hắn, tường thuật vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong doanh trại quân phản loạn trước đó. Đôi mắt đại hoàng tử sáng bừng lên, nhìn Định Châu quân di chuyển xung quanh, rồi nhìn thấy đội ngũ Tần gia và Lá Long Kỳ nơi thái tử đang ở lùi dần về phía sau, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời dâng lên cảm xúc bái phục Phạm Nhàn. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng quân lệnh gấp gáp. Trong làn khói bụi cuồn cuộn, lực lượng từ mọi nơi đang tập trung xông lên. Đại hoàng tử dẫn 200 người còn lại cùng với cấm quân từ Thái Bình Phường đến tiếp viện, rất may mắn đã hội quân được, từ từ tiến về phía hoàng thành. Trong làn khói bụi phía xa, loáng thoáng có thể thấy Lá Long Kỳ màu vàng ống đang rời khỏi quảng trường. Toàn bộ quảng trường đã biến thành chiến trường máu lửa. Mặc dù phản quân Tần gia chịu thiệt hại nặng nề, nhưng quân số vẫn đông hơn Định Châu quân. Cho dù không có sự phối hợp ăn ý, nhờ sức chiến đấu cá nhân xuất sắc của binh lính Khánh Quốc, chúng vẫn khiến Định Châu phải trả giá rất đắt. Trận chiến hết sức hỗn loạn, toàn bộ binh lính Khánh Quốc đã phân tán thành vô số nhóm chiến đấu nhỏ, chết giết lẫn nhau. Tình trạng hỗn loạn này bắt nguồn từ việc ban đầu Định Châu quân nhận lệnh từ Thái tử, chuẩn bị hoán đổi chiến thuật với Tần gia. Dọc chiến tuyến bên hoàng cung, khắp bốn phía giao chiến ác liệt, đâu đâu cũng có người bỏ mạng, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Mặt trời mùa thu treo cao giữa trời, cuối cùng xuyên qua làn khói bốn phía chiếu rõ mọi thứ. Máu chảy đầy đường, đặc biệt là ba mặt hoàng cung có hào nước bảo vệ, máu đã thấm đỏ dòng nước. Không ít thương binh rơi xuống hào, những người còn sống sót bị nước lạnh làm tỉnh giấc, vật vã nhưng không lên được bờ, chìm dần xuống hào, cảnh tượng như có vô số oan hồn dưới hào đang kéo chân họ xuống. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Định Châu quân, Tần gia chống cự một hồi rồi đại bại. Một số tướng lĩnh hộ tống thái tử, dẫn đầu đội quân còn lại rút lui khỏi quảng trường, men theo các con phố trong thành, bắt đầu lui về phía cửa thành vẫn do phe phản loạn kiểm soát. Khi Long Kỳ rút lui, quân thế càng thất bại, Định Châu quân hô vang xung trận. Trận chiến nhanh chóng lan rộng từ vùng lân cận hoàng cung trong bán kính 3 dặm ra toàn bộ kinh đô. Cảnh truy đuổi, giết chóc, mũi tên bay tán loạn, gươm đao lấp loáng. Toàn bộ kinh đô rung chuyển, biết rằng hôm nay sẽ phải đương đầu với cuộc nội chiến đẫm máu chưa từng thấy trong 16 năm qua. Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, xé toạc làn khói còn lại trên mặt đất. Vị tướng quân cưỡi ngựa xuất hiện trước mặt đội cấm quân và hắc kỵ dưới chân thành, xuất hiện giữa góc khuất dường như bị phản quân lãng quên. Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp nơi. Không cần ra lệnh, đội cấm quân và hắc kỵ kiệt sức đến mức cùng cực này bỗng dưng bùng nổ khí thế, thay đổi thế trận nhanh chóng, bao vây vị tướng quân cùng đội thân binh phía sau. Thân binh phía sau vị tướng quân thay đổi sắc mặt, rút đao ra khỏi vỏ. Đại hoàng tử chậm rãi bước ra, nhìn bóng dáng quen thuộc trên ngựa, nhíu mày im lặng. Diệp Trọng đang nghe truyện trên TV audio CV từ từ giơ cánh tay phải lên, vài chục thân binh thận trọng thu gươm nhưng vẫn căng thẳng quan sát đội quân tàn quân từng gây cho họ vô số chấn động tinh thần. Trước đó trên quảng trường, mấy trăm kỵ binh này đã hai lần xung phong, khiến phản quân hỗn loạn, xuyên thủng tầng hằng, chém nát vạn quân, thực sự rất đáng sợ. Mạc tướng điều 3.000 binh sĩ hỗ trợ điện hạ giữ thành. Diệp Trọng nhìn đại hoàng tử đẫm máu trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Cung điện sắp tới đây, hắn sẽ giúp điện hạ kiểm soát tình hình. Đại hoàng tử nhìn hắn, vẫn không lên tiếng. Lúc này Diệp Trọng đưa tay vào trong áo, lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử nâng cánh tay phải đau đớn, nắm chặt chiếc bài tử trong tay, nhìn kỹ thấy đó chính là lệnh bài Phạm Nhàn mới lấy lại từ tay thuộc hạ vào rạng sáng hôm trước. Hắn nhíu mày, ngước nhìn Diệp Trọng ngồi vững như núi trên lưng ngựa, hỏi, phụ hoàng. Mới thốt được hai chữ, Diệp Trọng đã cắt ngang lời hắn. Bởi hắn biết đại hoàng tử muốn hỏi gì, nhưng hắn không biết phải trả lời thế nào. Người trong hoàng tộc không ai dại dột. Lúc này Diệp Trọng đã lộ diện, với tấm lệnh bài của Phạm Nhàn làm bằng chứng. Đại hoàng tử đã hiểu được vai trò của Diệp Trọng trong cuộc phản loạn này. Hắn cũng hiểu rõ một nhân vật cấp bậc như Diệp Trọng chắc chắn không phải là người Phạm Nhàn có thể thuyết phục được. Có lẽ trước khi rời kinh đô phụ hoàng đã sắp đặt từ trước cho Định Châu quân đến đây giả vờ tham gia phản loạn. Đại hoàng tử thở dài, không nói thêm gì, trực tiếp ra lệnh, truy kích. Hắn biết Diệp Trọng đang chờ mình ra lệnh. Cho dù lúc này Tần gia đã thất bại và bỏ chạy, tiếng chiến đấu trên quảng trường vẫn còn, nhưng thực tế Định Châu quân của Diệp gia đã nắm giữ tình hình kinh đô. Mà Diệp Trọng vẫn muốn gặp mình, rõ ràng cần một mệnh lệnh từ đại thống lĩnh cấm quân, con trai cả trong hoàng gia. Lúc này, với thế lực trong tay, Diệp Trọng hoàn toàn có thể kiểm soát kinh đô. Nhưng hắn không muốn, cũng không dám để ai suy đoán như vậy, nên rất cung kính với đại hoàng tử. Ngọn lửa chiến tranh đã lan khắp kinh đô, không thể tránh khỏi những thảm kịch đối với dân chúng đã đóng cửa ở yên suốt một ngày đêm. Đại đội kỵ binh Định Châu đuổi theo tiêu diệt chủ lực Tần gia, tiến về phía chính cửa thành của kinh đô. Nhưng thái tử lại không ở dưới lá long kỳ, vị này vốn sắp xâm nhập cung điện, trở thành quân chủ trẻ tuổi tiếp theo của Khánh Quốc, lại bất ngờ bị tấn công từ bên sườn, chứng kiến ước mơ tan vỡ ngay trước mắt, khuôn mặt đã ảm đạm tới không thể tả. May là một số tướng lĩnh trung thành của Tần gia phản ứng nhanh, dẫn quân còn lại mở đường máu trốn thoát. Lý Thừa càng không muốn rút lui, vì biết trong tay chỉ còn quân đội của Tần gia. Nếu rời khỏi kinh đô, dù thiên hạ rộng lớn, nhưng đâu còn nơi nào cho mình dung thân. Có lẽ ngay cả cô cũng chẳng ngờ nổi Diệp gia lại phản bội. Khóe môi thái tử trẻ tuổi nở nụ cười cay đắng, dù con tuấn mã dưới chân vẫn chạy như điên, nhưng không thể khiến gương mặt cứng đờ của hắn có thay đổi nào. Trước kia, hắn vẫn nghĩ sau khi đăng cơ làm thế nào giành lấy Diệp gia từ tay lão nhị, trở thành hoàng đế thực sự, làm sao đối phó áp lực từ cô, tổ mẫu, mẫu hậu và Tần lão gia tử, đặc biệt là tha thứ cho các quan văn trên thành kiên quyết chống đối mình, nhất là hai đại học sĩ Thư và Hố. Ai ngờ mà ngờ được, Diệp gia lại phản bội. Chắc cô còn chưa hay biết tin tức kinh thiên động địa này, mẫu hậu và tổ mẫu vẫn mắc kẹt trên hoàng thành, còn Tần lão gia tử đã qua đời. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến thái tử gần như không thể ngồi vững trên lưng ngựa. Một tướng lĩnh phản loạn bên cạnh nước mắt lưng tròng, điện hạ, chỉ cần thoát ra khỏi thành, tập hợp lại binh mã, vùng Hào Sơn vẫn còn người của chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ tiến về phía Bắc hội quân với Yến Đại Đô Đốc, việc lớn sẽ thành. Dù lời nói có lý, Lý Thừa Càn vẫn không mấy tin tưởng. Bởi vì Phạm Nhàn đã sống sót quay lại, chỉ sợ Yến Đại Đô Đốc cũng đã tử trận, và nếu Diệp gia phản bội, Lưu Vân thúc tổ. Ai, Lý Thừa Càn thở dài trong lòng, cùng chiến mã phi nước đại về phía cửa thành, trong lòng dân trào sóng lớn. Dưới chân thành, một trong những chủ mưu phản loạn là nhị hoàng tử đang nhìn nhạc phụ đại nhân bằng ánh mắt oán hận tuyệt vọng. Trước khi dẫn Định Châu quân truy kích, không rõ vì sao Diệp Trọng quay lại doanh trại riêng, liếc nhìn tên con rể một cái. Nếu muốn sống sót, hãy ghi nhớ từng lời Định Châu quân chúng ta đã nói ngày hôm nay. Lúc này, nhị hoàng tử bị trói chặt, đứng thẫn thờ dưới chân ngựa, ngước nhìn Diệp Trọng bằng ánh mắt quật cường và tàn nhẫn, nhổ một bãi nước bọt. Hắn hiểu ý nghĩa trong lời nói của Diệp Trọng, rằng việc Định Châu quân đảo chiều ở phút cuối danh nghĩa là để báo thù cho phụ hoàng, thực hiện di chiếu của phụ hoàng, nhưng hắn biết rõ sự thật không đơn giản vậy. Trong số những người liên quan, có lẽ tâm trạng tuyệt vọng, chấn động và tức giận nhất chính là nhị hoàng tử. Hắn hoàn toàn không hay biết những gì hoàng đế đã nói với Phạm Nhàn trên Đại Đông Sơn, rằng nếu có thể hãy giữ lại mạng sống cho nhị hoàng tử. Trong thời khắc này, nhị hoàng tử hoàn toàn không nghĩ mình có thể sống sót. Điều khiến hắn phẫn nộ nhất là nhận ra mình suy tính bao lâu, nhưng hóa ra bản thân chính là kẻ ngu xuẩn nhất. Những gì hắn đã làm trước kia, giờ nhìn lại thật hoang đường và nực cười. Đôi mắt hắn đầy phẫn nộ, khuôn mặt vốn ôn hòa giờ trở nên lạnh lẽo. Nhạc phụ, ngài quả thật là con chó trung thành. Nhưng nếu phụ hoàng đã chết thật rồi, ngài sẽ ra sao? Diệp Trọng im lặng, chậm rãi quay ngựa đi, nét mặt u buồn. Nhị hoàng tử phía sau gào lên, lũ lừa đảo các ngươi. Đúng lúc đó, một vật nặng trịch từ trên thành rơi xuống đập mạnh xuống nền đá, phát ra tiếng động u ám. Vừa rơi xuống là một người, mặc trang phục lộng lẫy, sau cú va đập mạnh toàn thân đã gãy vụn, máu chảy đầy đất, đã chết từ lâu, nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẹn, lộ vẻ đoan trang nhưng tuyệt vọng và cuồng loạn. Nhìn Long Kỳ khuất dạng, hoàng hậu đã tuyệt vọng, lao mình xuống vách thành. Nhìn thi thể hoàng hậu trên đất, những mảnh vụn thịt văng tung tóe, ai nấy đều sững sờ không nói nên lời. Diệp Trọng thì thầm mấy lời ra lệnh rồi quay ngựa đuổi theo hướng cửa thành. Một mặt là lực lượng còn lại của Tần gia vẫn còn mạnh, hắn cần nhanh chóng liên lạc với các cánh quân khác, quyết tâm đánh cho Tần gia đại bại. Mặt khác, cái chết của hoàng hậu diễn ra ngay trước mắt mình, vì an nguy của bản thân, tốt nhất hắn nên trốn chạy càng xa càng tốt, để những việc của hoàng tộc lại cho đại điện hạ và Đạm Bạc Công xử lý. Việc hoàng hậu nhảy lầu tự sát khiến nhiều người bất ngờ, mặc dù sau thất bại của thái tử, kết cục của bà cũng đã rõ ràng, nhưng không ai ngờ một người vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong mạnh mẽ như hoàng hậu lại có thể tỏ ra dũng cảm đến vậy trong những hơi thở cuối cùng. Lúc đó trên hoàng thành trận chiến vẫn ác liệt, quân phản loạn Tần gia vẫn cố thủ. Phạm Nhàn và thân tín của đại hoàng tử lo cho thái hậu và các đại thần nên không kịp phòng ngừa hành động tuyệt vọng của hoàng hậu. Hoàng hậu lao mình xuống, chết thảm trước mặt hàng vạn người, cảnh tượng thật kinh tâm động phách. Nhị hoàng tử ngây ngốc nhìn thi thể hoàng hậu như, bỗng nhiên từ mũi chân đến đỉnh đầu rung lên bần bật, lạnh toát toàn thân, run rẩy không ngừng. Không biết mình sẽ đối mặt với kết cục nào, hắn ngước nhìn lên xác nhận mẫu thân thuộc quý phi vẫn an toàn, sau đó mới gục xuống đất. Bên cạnh sớm đã có binh sĩ Định Châu đỡ hắn dậy, cẩn thận canh chừng xung quanh, sợ hắn gây thêm rắc rối. Nhị hoàng tử vẻ mặt vô hồn, ánh mắt mơ hồ, nghĩ thầm mọi chuyện đã đến nước này, nếu có ai muốn tự sát thì cũng chẳng người nào ngăn cản nổi. Quân đội Tần gia đã rút lui, Định Châu quân truy kích dữ dội, tiếng chiến đấu vang khắp kinh đô. Đặc biệt đội quân Mang Long Kỳ chạy với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vượt qua từng con phố dài, sau khi qua Chính Dương Môn do Trương Đức Thanh trấn giữ, hướng ra ngoài thành. Trương Đức Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng phức tạp khó tả. Thứ mang ơn trung thành cần phải giữ vững cả đời, chỉ cần lung lay một phút cuối cùng thôi, nửa quãng đời trước trung thành cũng trở thành bước đệm cho cái danh gian trá. Hắn biết mình không còn hy vọng gì nữa, cũng chẳng có can đảm dùng 3.000 quân của thành Môn Ti và 9 cổng thành khác để giúp Tần gia cầm chân Định Châu quân. Cổng thành chỉ ngăn được người bên ngoài chứ không ngăn nổi kẻ phản bội bên trong. Trương Đức Thanh thở dài, liếc nhìn Chính Dương Môn lấp lánh dưới ánh mặt trời, dẫn thân binh bám theo Long Kỳ và đại quân phản loạn, bắt đầu tháo chạy. Chính Dương Môn chưa kịp đóng lại, cung điển đã dẫn Định Châu quân xông tới, biến thành một con rồng vàng truy kích ra ngoài. Lúc này, thái tử đang tháo chạy, dùng Long Kỳ đánh lạc hướng trong khi bản thân được mấy tướng lĩnh còn sống sót của Tần gia hộ tống, đã đến Đông Hoa Môn. Tần lão gia tử và Tần Hằng đã bỏ mạng, lực lượng phản loạn giờ như rắn mất đầu. May mắn là những tướng do Tần lão gia tử phái đến bảo vệ thái tử vẫn còn sống sót. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, họ nghĩ ra cách để thái tử trốn thoát, định rời khỏi kinh đô lên phía bắc, hội quân với đại doanh Chinh Bắc quân ở Thương Châu. Nhưng tâm trạng thái tử lúc này rất u uất, biết rằng nếu trong kinh đô đã ngầm cất giấu thủ đoạn, chắc Yến đại đô đốc cũng đã tử trận, vậy mình phải chạy đâu? Lúc này thái tử chưa hề hay tin mẫu hậu đã nhảy thành tự sát. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghĩ nếu phụ hoàng thật sự đã mất, với sự trợ giúp của nãi nãi, có lẽ mình vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Dù sao mình vẫn là thái tử, thiên hạ thuộc về họ Lý chứ không phải họ Phạm. Cho dù Phạm Nhàn đã nắm quyền kiểm soát kinh đô, chưa chắc đã kiểm soát được cả thiên hạ. Nhưng ý chí chiến đấu mong manh ấy lập tức vỡ tan khi nhìn thấy hai cánh Đông Hoa Môn Môn khép chặt. Thái tử và các tướng lĩnh sắc mặt tái mét khi thấy binh lính hai bên cầu thang đá trên cửa thành đang cầm sẵn cung tên, còn khi thấy vị quan viên mặc đồ trắng bên cạnh tên tướng quân kia, tâm trạng của họ đã căng thẳng đến tột độ. Thái tử nhận ra người kia, biết đó là nhân vật số 3 trong giám sát viện được phụ hoàng coi trọng. Nhưng theo tin tức hắn nhận được, khi người này thuyết phục Trương Đức Thanh đã bị cô dẫn người đến bắt, sau đó được giải cứu. Vậy tại sao hắn ta lại ở đây? Thái tử, xin dừng bước. Trên tà áo trắng của Ngôn Băng Vân vẫn còn vết máu từ trận chiến ban sáng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hừng Đông, sau khi người áo đen cứu mạng và đưa hắn đến nơi an toàn, hắn đã biến mất không một dấu vết. Những sự kiện xảy ra trong nửa ngày ở Kinh Đô, Ngôn Băng Vân không thể tham gia trực tiếp nhưng vẫn theo dõi sát sao qua một kênh thông tin còn sót lại của Nhất Sử. Khi có biến động trên quảng trường, hắn đã lên đường tới Đông Hoa Môn từ trước. Không có nha môn nào là bền chắc như sắt thép. Cho dù Trương Đức Thanh đã cai quản thành môn ti 20 năm, nhưng trong tình thế này hắn không thể ra lệnh cho mọi thuộc hạ đồng tình với mình, nhất là lúc quân phản loạn đã thất bại. Ngôn Băng Vân biết mình đang liều lĩnh, nhưng hắn thích cảm giác mạo hiểm này. Hơn nữa, sau khi mắc sai lầm lớn, hắn cảm thấy cần bù đắp điều gì đó, làm điều gì đó cho Tiểu Phạm đại nhân. May mắn thay, lần này anh đã thành công. Ngăn chặn thái tử ở Đông Hoa Môn. Hoàng đế bệ hạ khống chế thành môn ti cực kỳ nghiêm ngặt, sau khi nắm được tình hình thống lĩnh Đông Hoa Môn đã quyết định đứng về phía Phạm Nhàn, hay nói cách khác là về phía quyền lực và vinh hoa phú quý của bản thân. Nếu để thái tử chạy khỏi kinh đô, liên lạc với binh mã ngoài xa, ai biết tương lai sẽ ra sao? Quân phản loạn muốn đột phá vòng vây, không cho Ngôn Băng Vân nhiều thời gian đàm phán. Không cần thái tử ra lệnh, các tướng lĩnh Tần gia đã sẵn sàng chiến đấu. Một tiếng hô vang lên, quân phản loạn hăng hái áp sát Đông Hoa Môn, mũi tên của hai bên bay đầy trời, thương vong thảm khốc. Nhưng chiến đấu mới bắt đầu chưa bao lâu, sắc mặt thái tử đã tái mét, bởi hắn nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm từ phía sau, là đại đội kỵ binh Định Châu. Một lá cờ phất phơ trong gió giữa phố, hướng thẳng tới Đông Hoa Môn bằng tốc độ kinh hoàng. Trên cờ là chữ Diệp rất lớn. Diệp Trọng Thân chinh dẫn quân, có phần bất ngờ khi thấy Đông Hoa Môn đã đóng. Đại quân phản loạn và thái tử bị chặn trước cửa thành không mấy rộng rãi, nhồi nhét cả nửa con phố. Hắn hít sâu một hơi, biết Đông Hoa Môn không thể giữ vững được bao lâu. Vừa giơ cánh tay phải lên, hắn đã sẵn lòng thực hiện hành động tanh máu nhất trong biến cố kinh đô hôm nay. Nhưng không ngờ, chính lúc đó, cuộc tấn công dữ dội của quân phản loạn vào Đông Hoa Môn lại dần lắng xuống. Kể từ khi Diệp Trọng đuổi theo, thái tử liên tục cúi đầu, rũ gương mặt xuống ngực mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng buồn bã và giải thoát, khẽ mở miệng nói. Đầu hàng. Mọi người im lặng, ngạc nhiên, phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng và bối rối nhìn thái tử, không hiểu sao hắn đột nhiên đánh mất hết ý chí chiến đấu. Ánh mắt thái tử chậm rãi lướt qua những gương mặt trung thành của các tướng sĩ đã theo chân mình. Hắn biết nếu quyết chiến, không chừng vẫn có thể phá vây ra khỏi thành. Nhưng giờ đây, hắn đã quá mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt vọng. Cho dù thoát khỏi thành thì sao? Từ Kinh Đô tới Thương Châu cách xa ngàn dặm. Liệu có nên để hàng ngàn binh sĩ này tử trận từng người một trong cuộc truy kích dai dẳng? Hay để quân đội hai bên đánh nhau, đốt phá trên mảnh đất màu mỡ mà bá tánh Khánh Quốc đã vất vả canh tác? Thái tử xoay ngựa lại, nhìn Diệp Trọng ở phía xa qua hàng ngũ binh sĩ vây kín đường phố, thốt lên, Diệp tướng quân, bản cung không muốn đi nữa. Diệp Trọng hơi nhíu mày, khó hiểu trước tình huống bất ngờ này. Chẳng lẽ thái tử đột nhiên thay đổi tâm trạng? Anh không thể đoán được suy nghĩ thật sự của thái tử, luôn cho rằng ngài có mưu đồ khác. Nhưng giờ thái tử đã nói ra, có vẻ như có cơ hội nào đó, Diệp Trọng cũng không muốn Định Châu quân của mình phải hy sinh thêm nữa. Thái tử điện hạ quả thật sáng suốt. Lúc này, vị trí thái tử của Lý Thừa Càn đã bị Phàn Nhàn phế truất trong cung, nhưng Diệp Trọng vẫn xưng hô như vậy theo thói quen. Lý Thừa Càn cười khổ một tiếng, sau đó nói, ta có một điều kiện. Xin thái tử cứ nói. Ta muốn gặp Phàn Nhàn. Hắn phải đáp ứng ta một điều. Gương mặt Lý Thừa Càn lập tức trở nên lạnh lẽo. Không phải vì hắn đã nhận ra điều gì, mà bởi vì thân là con cháu Lý gia, là thái tử được đào tạo để nối ngôi vua bao năm, hắn có linh cảm về bàn tay trên trời đang muốn uốn nắn số phận của những kẻ trong kinh đô này thành một hình thù gì đó. Nhưng hắn không muốn khuất phục với số phận ấy. Ít ra, hắn cũng muốn khi bàn tay ấy nặng tượng, sẽ bị mấy hòn sỏi nhỏ làm khó chịu một chút. Diệp Trọng im lặng một lúc rồi đáp, ta không rõ Phạm công gia hiện đang ở đâu. Trong mắt Lý Thừa Càn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng đoán ra điều gì đó, sắc mặt trở nên ảm đạm, bắt đầu lo lắng cho an nguy của một số người. hắn tự hỏi liệu điều kiện còn chưa đến tai Phạm Nhàn của mình, liệu còn kịp không? Diệp Trọng đang nói dối, bởi vì hắn có thể đoán được Phạm Nhàn đang ở đâu. Nhưng trong kinh đô giờ đã thành biển máu, dù là quân phản loạn hay những người chấp nhận quyền giám quốc của Phạm Nhàn đều đã mất dấu vết của y. Kể từ khi Tần lão gia tử bị ám sát, Phạm công gia trông coi mọi việc trọng đại trong kinh đô đã biến mất không còn dấu vết. Thái tử đứng trước Đông Hoa môn quyết đoán như thế, nhưng cũng giống Diệp Trọng, ngay từ đầu đã đoán ra nơi Phạm Nhàn hướng tới. Diệp Trọng biết được bởi vì chính hắn đã chỉ nơi ấy cho Phạm Nhàn. Còn Thái tử đoán được là vì hắn hết sức quan tâm tới nơi đó và người ở nơi đó. Phạm Nhàn đang ở Thái Bình biệt viện. Mặc bộ đồ đen, đứng bên bờ sông Lưu Tinh, nhìn qua phong cảnh bên kia bờ. Bóng dáng của y nhập làm một với bóng cây, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào biết đây đã là ngoại ô Kinh Đô. Sau khi giết chết Tần Nghiệp, y đã lợi dụng tình thế hỗn loạn của Kinh Đô, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua thành trì cao vút, đến nơi này. Bởi vì trong biệt viện hoàng gia này, có thê tử mà y yêu thương nhất Lâm Uyển Nhi, còn có Đại Bảo, có vị trưởng công chúa Điện Hạ đã bố trí sự việc Đại Đông Sơn và cuộc phản loạn ở Kinh Đô. Phạm Nhàn không hề xa lạ gì với Thái Bình biệt viện. Nói đúng hơn, y quá quen thuộc với nơi này. Bởi vì 20 năm trước, biệt viện này chính là tài sản của nhà y, nơi mẫu thân của y là Diệp Khinh Mi đã ở sau khi đến Khánh Quốc. Sau khi Diệp gia bị tiêu diệt, biệt viện này thuộc về hoàng thất. Có điều, hoàng đế đã phong tỏa Thái Bình biệt viện, cử thị vệ đại nội canh giữ, nghiêm cấm bất kỳ thành viên hoàng thất nào đến gần, nên dần dà nơi đây bị lãng quên. Vào mùa thu năm thứ tư trong Khánh Lịch, Phạm Nhàn từng dẫn muội muội đứng bên bờ sông, nhìn về phía biệt viện xa xăm, dâng hương từ đằng xa. Khi ấy, cơn gió từ sông thổi qua khiến lòng y không khỏi xúc động. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.